Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 271, Tâm Trung Ương nhỏ bị nhìn xuyên. Tiêu Y đột nhiên mắng chửi người, một trận mắng to xuống tới. Đám người bị choáng váng. Công Tôn Tố kịp phản ứng về sau, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy không ngừng. Ngươi. Công Tôn Tố đến từ năm đại gia tộc một trong, mặc dù không phải dòng chính, nhưng thân phận so tài một chút lên người bình thường cao hơn ra rất nhiều. Cho dù là một chút môn phái người thừa kế, đệ tử, đại sư huynh chờ đã gặp nàng cũng phải tất cung tất kính, khách khí. Đừng nói mắng nàng, liền xem như nói chuyện cũng không dám lớn tiếng một điểm. Mà bây giờ, cái này ghê tởm nha đầu lại dám mắng nàng. Còn dám mắng nàng ngày sau không có đạo lữ, là lão cô bà. Cái này không thể nhịn. Dù là ta ngày sau độc thân một người, cũng là ta không muốn đạo lữ, mà không phải ta không tìm được đạo lữ. Công Tôn Tố chỉ vào Tiêu Y, ánh mắt oán hận, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Tiêu Y. Tiêu Y bên này còn chưa kết thúc, mắng rất thoải mái, nàng chống nạnh, lớn tiếng tiếp tục mắng lấy, làm sao? Để cho ta truyền thuyết sao? Ngươi cũng không có soi gương sao? Không ai nói cho dung mạo ngươi rất xấu sao? Da của ngươi so Vân Tâm tỷ tỷ đen, ngươi hình dạng không kịp Vân Tâm tỷ tỷ 1%, liền bộ ngực của ngươi. Tiêu Y dừng một cái, có vẻ như tự mình cũng không lớn. Ai, bỏ mặc sao, tiếp tục mắng. Liền bộ ngực của ngươi cũng không bằng Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi nói một chút, người giống như ngươi, ai sẽ để ý? Mù lòa cũng sẽ không a. Biết rõ vì cái gì sẽ không sao. Bởi vì mù lòa có thể nghe được trên người ngươi mùi thối, tình nguyện độc thân cũng không cần ngươi. Tiêu Y bên này mắng kịch liệt, Công Tôn Tố bên kia kém chút ngất đi. Lên cơn giận dữ nàng cũng nhịn không được nữa, hướng về phía Tiêu Y ngang nhiên xuất thủ, ngươi câm miệng cho ta. Bàn bạc năng lượng hướng phía Tiêu Y phát tiết mà đi. Thực lực của nàng lại là kết đan kỳ. Bàn bạc dây năng lượng lấy kinh khủng khí tức đánh tới, Tiêu Y cảm giác được ngạt thở. Công Tôn Tố một kích này mặc dù không phải toàn bộ xuất thủ, nhưng cũng không phải chỉ có trúc cơ kỳ Tiêu Y có thể ngăn cản được. Bất quá trước mắt áo đỏ lóe lên, Tuyên Vân Tâm lần nữa ra tay trợ giúp Tiêu Y đỡ được Công Tôn Tố công kích. Công Tôn Tố gầm thét một tiếng, ngươi đã muốn tìm chết, đừng trách đối ngươi không khách khí. Công Tôn Tố khí tức tăng vọt, dự định liên quan Tuyên Vân Tâm cùng một chỗ thu dọn. Tuyên Vân Tâm thụ thương, vừa rồi ngăn cản Công Tôn Tố một kích nhường sắc mặt nàng tái nhợt, rất khó chịu. Bất quá nàng không có ý định tránh ra, kiên định đứng tại Tiêu Y trước mặt. Cận hầu sau khi thấy, mặt mũi tràn đầy không vui. Ngươi bị cầm tù ở chỗ này, phía sau ngươi cái nha đầu kia là ngươi cừu nhân đối đầu, ngươi thế mà trợ giúp kẻ thù. Ngươi muốn làm gì? Cận hầu quát, sư muội, tránh ra, đây là các nàng sự tình. Cận hầu không có ý định đi khuyên can Công Tôn Tố, hắn nhìn không quen Công Tôn Tố Trung Châu người tới Trương Dương phách lối, nhưng đối với Lăng Tiêu phái người cũng không có cái gì hảo cảm. Tiêu Y nha đầu này, lại dám không nể mặt hắn, đáng đời ăn chút đau khổ. Tuyên Vân Tâm nhìn thoáng qua Cận hầu, không nói gì, nhưng là ánh mắt lại nói cho Cận hầu, nàng sẽ không để cho. Tuyên Vân Tâm ánh mắt đau nhói Cận hầu, cái này bị hắn coi là tự mình nữ nhân. Lại dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Cận hầu biểu lộ âm trầm xuống, ánh mắt băng lãnh. Tiêu Y lôi kéo Tuyên Vân Tâm tay, sau đó đứng ra, hướng về phía Công Tôn Tố nói, ta có mấy câu muốn nói. Có cái gì di ngôn cứ việc bàn giao đi. Công Tôn Tố sát ý nghiêm nghị, cho dù nơi này là Lăng Tiêu phái nàng coi như không giết Tiêu Y, cũng muốn phế đi Tiêu Y. Ngươi bất quá là ỷ vào cảnh giới đi tới ức hiếp ta. Đối mặt với đầy ngập sát ý Công Tôn Tố, Tiêu Y không sợ hãi chút nào, cùng cảnh giới, 10 cái ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi có dám hay không đè thấp cảnh giới đánh với ta một trận? Bất quá, cuối cùng, Tiêu Y thậm chí dùng tới phép kích tướng, ngươi không dám cũng rất bình thường. Công Tôn Tố ha ha cười lạnh, liếc mắt xem thấu Tiêu Y phép kích tướng. Ngươi cho rằng dùng phép kích tướng liền hữu dụng. Tốt. Ta đè thấp cảnh giới đánh với ngươi một trận. Tiêu Y rất hài lòng, đối những người khác nói, rất tốt, hôm nay ta đánh thắng nàng, các ngươi cũng cút xuống cho ta. Tuyên Vân Tâm nhịn không được kinh ngạc mấy phần, không nghĩ tới Tiêu Y lại có dạng này đầu não. Thiên Ngự Phong chỉ có Tiêu Y một người, vô luận là Cận Hầu hay là Cảnh Dương, Công Tôn Tố thực lực đều là kết đan kỳ trở lên. Tiêu Y không có phần thắng chút nào. Cho nên nàng nghĩ dạng này nhường Cận Hầu bọn hắn ly khai. Bất quá, nàng thông minh, người khác cũng không ngốc. Cảnh Dương cười ha ha, xem thấu Tiêu Y tâm tư nhỏ, chuyện nơi đây là Cận huynh sự tình, nhóm chúng ta không tiện nhúng tay. Lại nói, đè thấp cảnh giới, vẫn là ức hiếp ngươi. Công Tôn Tố mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng mà Cảnh Dương nhắc nhở nàng. Đánh có thắng hay không? Cái gì đáng đến khoe khoang, đánh thua, càng thêm không mặt mũi gặp người. Cảnh Dương đối Cận Hầu nói, Cận huynh, mang Vân Tâm sư muội đi thôi, nha đầu này muốn ngăn cản trừng trị nàng chính là. Về phần ngươi lo lắng nàng gọi người, ha ha, hai người chúng ta ở chỗ này, nàng có thể truyền đi ra tin tức sao? Cảnh Dương ngữ khí tràn đầy tự tin, khinh thị nhìn xem Tiêu Y. Công Tôn Tố minh bạch Cảnh Dương ý tứ về sau, trong lòng khó chịu lập tức tan thành mây khói. Cười lạnh một tiếng, thon dài thủ trưởng hướng về phía Tiêu Y vung lên, một cổ linh lực trong nháy mắt hướng phía Tiêu Y mà đi. Tuyên Vân Tâm còn muốn ngăn cản, Cận Hầu khẽ quát một tiếng, sư muội. Cận Hầu tích uy đã lâu, tại Tuyên Vân Tâm trong lòng có rất lớn bóng mờ, hắn khẽ quát một tiếng, nhưng Tuyên Vân Tâm rung lên, chần chờ một cái. Chính là chần chờ một cái, Tiêu Y bị Công Tôn Tố một kích đánh liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất. Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, thể nội huyết khí cuồn cuộn, linh lực như là bị đánh gãy dòng nước, đứt quãng, khó chịu đến cực điểm. Tiêu Y cố nén thổ huyết xúc động, không nói hai lời, xuất ra một cái tiểu phi kiếm, dự định cảnh báo để cho người. Bất quá lại có một cổ linh lực giáng lâm, Tiêu Y phát hiện tự mình không thể động đậy. Cảnh Dương khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo coi nhẹ, có ta ở đây, ngươi còn muốn để cho người. Quá coi thường ta sao? Cận huynh, đi thôi, đem nha đầu này cùng một chỗ mang đi, các loại bọn hắn phát hiện thời điểm, đã chậm. Cận Hầu gật đầu, đối Tuyên Vân Tâm nói, sư muội, đi thôi, hẳn là ngươi muốn ta tự mình động thủ sao? Cận Hầu ngữ khí mặc dù bình tĩnh, lại làm cho Tuyên Vân Tâm trong lòng rụt rè. Tiêu Y chửi ầm lên, các ngươi những này không có mắt chó đồ vật, các loại ta sư huynh trở về, nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm. Tiêu Y bị thương nhẹ, trong lòng ủy khuất, bi phẫn, trong mắt mang theo nước mắt. Sư phụ không tại, đại sư huynh không tại, nhị sư huynh cũng không tại. Hiện tại có người ức hiếp tới cửa, nàng bất lực, liền liền để cho người cũng làm không được. Ta bộ dáng này khẳng định rất tồi tệ a. Nhất định sẽ nhị sư huynh mắng chết, quá mất mặt. Công Tôn Tố đi vào Tiêu Y trước mặt, đánh giá Tiêu Y, cười lạnh liên tục, sợ rồi sao, cũng khóc lên. Tiêu Y ngẩng đầu nhìn xem Công Tôn Tố, Công Tôn Tố ở trên cao nhìn xuống, chỉ khí nâng cao nhìn xem nàng. Không được, ta không thể tại loại người này trước mặt khóc lên. Tiêu Y cố nén nước mắt, nhìn hầm hầm Công Tôn Tố, lão cô bà nhìn cái gì? Muốn chết. Công Tôn Tố giận dữ, nâng tay lên hướng về phía Tiêu Y hung hăng một bàn tay đánh xuống. Chương 272, Tiểu Hồng xuất thủ. Đột nhiên, một đạo sắc bén kiếm mang màu trắng xuất hiện, bắn thẳng về phía Công Tôn Tố. Đột nhiên xuất hiện kiếm mang mang theo một cổ cuồng bạo kiếm ý. Đám người kinh hãi. Công Tôn Tố càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, các loại nàng kịp phản ứng thời điểm, kiếm mang đã đi tới nàng trước mặt. Nàng chỉ có thể đem đầu nghiêng về một bên, kiếm mang sát khuôn mặt của nàng mà qua. Kiếm mang qua đi, một đạo nhàn nhạt vết máu hiển hiện. Cảm nhận được cổ này cuồng bạo cực nóng kiếm ý, Tiêu Y không gì sánh được kinh hỉ. Nhị sư huynh. Cổ kiếm ý này cùng nàng nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh kia cổ kiếm ý rất tương tự. Tiêu Y còn tưởng rằng là tự mình nhị sư huynh trở về. Bất quá trước mắt nàng hồng quang lóe lên, một con chim nhỏ bay nhảy quạt cánh, xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu Hồng. Tới đúng là hắn nhị sư huynh nuôi cái kia chim nhỏ, nàng sau khi đến đặt tên. Tiểu Hồng đầu dựng lên một cái ngốc cộng lông, một đôi chim mắt mang theo phẫn nộ, nó toàn thân lông vũ có chút sáng lên, phản phất có vầng sáng đang lưu động. Nó bay đến Công Tôn Tố trước mặt, hướng về phía Công Tôn Tố mở miệng. Theo nó bên trong miệng phun ra một đạo kiếm mang, lần nữa bắn về phía Công Tôn Tố. Kiếm mang chói lóa mắt, kiếm ý cuồng bạo nóng bỏng, uy lực không thể so với một vị trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực chênh lệch bao nhiêu. Tiêu Y ngây dại. Đây là nàng quen thuộc Tiểu Hồng sao? Trong ấn tượng của nàng, Tiểu Hồng là một cái ăn hàng. Một cái gan to bằng trời, có dũng khí theo nàng nhị sư huynh trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp ăn hàng. Bình thường ăn no liền ngủ, cùng nàng nhị sư huynh đồng dạng lười. Nàng vẫn cho là Tiểu Hồng là nhị sư huynh nuôi sủng vật, ngoại trừ thông nhân tính bên ngoài, không có cái gì đặc biệt. Hôm nay, nàng mới biết rõ nàng sai được bao nhiêu không hợp thói thường. Tiểu Hồng không phải một cái phổ thông sủng vật, thay lời khác tới nói, Tiểu Hồng nó là một cái yêu thú, hiểu được tu luyện yêu thú. Mà lại, Tiểu Hồng thế mà có được kiếm ý. Nhị sư huynh đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không có nói cho ta? Nhị sư huynh đến cùng có bao nhiêu ngưu bức? Về phần những người khác cũng đều ngây dại. Một con chim, thế mà cũng có được kiếm ý. Đây là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự tình. Tuyên Vân Tâm thì có chút hỏng mất. Nàng nhìn xem cùng mình quần áo đồng dạng nhan sắc Tiểu Hồng điểu, cảm giác được cái thế giới này tựa hồ tại sụp đổ. Lăng Tiêu phái Thiên Ngự Phong đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Đại sư huynh Kế Ngôn kiếm đạo vô song, lĩnh ngộ kiếm ý, nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh hèn hạ vô sĩ, cũng lĩnh ngộ kiếm ý, tam sư muội Tiêu Y manh xuẩn đáng yêu, cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Liền liền, một cái tham ăn ưa thích ngủ chim cũng lĩnh ngộ kiếm ý, Thiên Ngự Phong là bán kiếm ý sao? Vẫn là cùng thiên đạo có cái gì pi giao dịch, dễ dàng như vậy liền lĩnh ngộ kiếm ý. Thật coi kiếm ý là ven đường cải trắng lớn, tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ sao? Đám người còn tại khiếp sợ thời điểm, một tiếng kêu chói tai vang lên. Công Tôn Tố hét trầm lên tới. A! Thanh âm bén nhọn, tràn đầy không gì sánh được phẫn nộ cùng tận trời sát ý, Công Tôn Tố tuyệt đối không nghĩ tới, tự mình lại bị một con chim nhỏ cho bị thương. Cứ việc chiếm đánh lén tiện nghi, nhưng là cái này chim nhỏ thực lực cũng liền trúc cơ kỳ, thế mà bị thương nàng cái này kết đan kỳ. Thương thế không nặng, nhưng mặt mũi này xem như từ nơi này ném vào đến Trung Châu đi. Dẹp cọng lông súc sinh, đi chết đi. Tiêu Y lo lắng, đối Tiểu Hồng hô, Tiểu Hồng, đi nhanh lên. Phẫn nộ Công Tôn Tố hướng về phía Tiểu Hồng giận dữ xuất thủ. Xa xa một bàn tay, một cái vô hình tay trong nháy mắt đập tới Tiểu Hồng trên thân. Tiểu Hồng hét lên một tiếng, trực tiếp bị đánh đến Tiêu Y trong ngực. Chíp chíp ra. Tiểu Hồng bộ dạng rất thảm, lông vũ tản mát, bị đánh rơi mất không ít. Cánh gãy xương, tiên huyết chảy ròng, khí tức suy yếu. Nó mạnh nhất cũng bất quá là trúc cơ kỳ, ngăn cản không nổi kết đan kỳ công kích. Tiểu Hồng ghé vào Tiêu Y trong ngực, đã không cách nào động đậy. Nhưng Công Tôn Tố không có ý định cứ như vậy buông tha Tiêu Y cùng Tiểu Hồng. Lần nữa ngang nhiên xuất thủ, giương một tay lên, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, một cổ to lớn hàn khí mang theo vô số băng tinh như đồng như cùng mưa to gió lớn đánh úp về phía Tiêu Y. Tiêu Y hiện tại không thể động đậy, vô luận là muốn tránh vẫn là muốn phản kháng cũng làm không được. Mắt nhìn xem Công Tôn Tố công kích đánh tới, Tiêu Y trong lòng không sinh ra lòng kháng cự. Tiêu Y nhắm mắt lại, bất quá, chỉ là vừa nhắm lại, nàng lập tức mở ra. Ghê tởm, ta không thể cứ như vậy nhận thua. Ta là Lăng Tiêu phái đệ tử, ta không thể ném đi sư phụ cùng sư huynh mặt. Tiểu Hồng bị nàng đánh thành bộ dạng này, ta muốn vì Tiểu Hồng báo thù. Tiêu Y ánh mắt trở nên kiên định, đối mặt với sắp đến công kích, nàng cũng không có ý định từ bỏ nhận thua. Tiêu Y liều mạng vận chuyển linh lực của mình. A. Tại Tiêu Y liều mạng phía dưới, linh lực trong cơ thể vận chuyển, bị giam cầm ở nàng có thể hoạt động. Vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Trên trời rơi xuống thiên thạch, mang theo uy thế kinh người, hung hăng hướng phía Công Tôn Tố đập tới. Công Tôn Tố lần thứ nhất nhìn thấy công kích như vậy, bị hắn uy thế giật nảy mình. Vội vàng rút ra bộ phận tinh lực đi đối phó. Oanh! Tiếng nổ cực lớn lên, không gây thương tổn được Công Tôn Tố, lại mang đến cuồn cuộn khói đặc, trong khói dày đặc Tiêu Y cầm trong tay trường kiếm muốn thừa cơ đánh lén Công Tôn Tố. Nhưng mà, là Tiêu Y trường kiếm đâm về Công Tôn Tố thời điểm, một cổ linh lực đột nhiên hiện, lần nữa đưa nàng giam cầm. Công Tôn Tố thanh âm vang lên, coi là dạng này có thể đánh lén được ta sao? Cuồng phong thổi tới, thổi tan chung quanh khói đặc. Công Tôn Tố đứng tại Tiêu Y cách đó không xa, cười lạnh không thôi, vừa rồi ta nhất thời phân tâm, để ngươi tránh thoát khống chế. Coi là dùng khói đặc che khuất ánh mắt liền có thể đánh lén ta. Ngây thơ. Tiêu Y trong lòng thất vọng, không hổ là đến từ Trung Châu, hoàn toàn chính xác khó có thể đối phó. Nàng trước đó dựa vào dạng này đối phó Quy Nguyên các Đỗ Tĩnh, lần này lại không làm gì được Công Tôn Tố. Thực lực không bằng Công Tôn Tố, không có biện pháp trừng trị nàng. Nhưng mình miệng còn có thể nói chuyện. Tiêu Y không chút khách khí, tiếp tục chửi ầm lên, lão cô bà, ngươi đắc ý cái rắm. Không phải liền là ỷ vào thực lực đi tới ức hiếp ta sao? Nếu là ngang nhau cảnh giới, ta dùng ngón tay có thể nghiền chết ngươi. Công Tôn Tố ánh mắt lạnh lùng, ngực chập trùng, sát ý tăng vọt. Cảnh Dương bất đắc dĩ, mới vừa nói là cận hầu sự tình, kết quả song phương liền đánh nhau. Hắn nhắc nhở Công Tôn Tố nói, Công Tôn sư muội, tranh thủ thời gian giáo huấn nàng một trận coi như xong. Cận huynh cũng chờ không kịp muốn dẫn người đi. Công Tôn Tố không nói lời nào, đến gần mấy bước, đi vào Tiêu Y trước mặt. Tiêu Y nhìn thoáng qua song phương thân cao, nhịn không được khinh bỉ, thế mà so ta còn thấp một điểm, liền liền thân cao ngươi cũng không có, thật đáng thương. Đáng chết. Công Tôn Tố tức giận tới mức giơ chân, đang gào thét âm thanh bên trong lần nữa giơ lên thủ chưởng, hung hăng hướng về phía Tiêu Y kéo xuống tới. Ta không tin lần này còn có người có thể tới cứu được ngươi. Nàng vừa dứt, chưa đánh tới Tiêu Y, nàng cả người thì miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài. Chương 273, ta là gia gia ngươi. Công Tôn Tố tựa như là bị người phản quất một bàn tay, tiên huyết trực phúng, trên không trung tung xuống một mảnh đỏ tươi. Biến cố này chấn kinh tất cả mọi người. Không đợi đám người kịp phản ứng, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thật to gan, ta không tại, A Miêu A Cẩu cũng dám ức hiếp tới cửa. Tiêu Y không cần quay đầu lại cũng biết rõ thanh âm này là ai. Nhị sư huynh. Tiêu Y nước mắt cũng nhịn không được nữa, bá một tiếng chảy xuống. Tiêu Y quay đầu lại, nhìn xem từ trên trời giáng xuống Lữ Thiếu Khanh, một thời gian không biết rõ nên cười hay là nên khóc. Nhưng có thể khẳng định là, nhị sư huynh trở về, nàng không cần lo lắng bị người khi dễ. Tiêu Y bưng lấy Tiểu Hồng đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, lần nữa hô một tiếng, nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ngươi thế mà khóc. Lại khóc có tin ta hay không đưa ngươi trục xuất sư môn. Ta cũng không nên một cái sẽ chỉ khóc cái mũi sư muội. Quen thuộc lời nói, quen thuộc ngữ khí, Tiêu Y chẳng những không có ngừng lại nước mắt, ngược lại cười khóc lên. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, đối Tiêu Y nói, qua một bên giúp xõa điểu xử lý vết thương một chút. Tiếp xuống giao cho ta đi. Tiêu Y gật đầu, cảm giác được một cổ nồng đậm cảm giác an toàn. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn một cái người trước mắt, đang chuẩn bị mở miệng. Rít lên một tiếng, thanh âm không gì sánh được bén nhọn. Công Tôn Tố như là bị người chiếm thiên đại tiện nghi đồng dạng. Nàng từ đằng xa vết trở lại tới. Khóe miệng, quần áo cũng có dính tiên huyết, tóc nàng lộn xộn, bay múa đầy trời, con mắt vằn vện tia máu, một mảnh xích hồng, biểu lộ dữ tợn. Cách thật xa đều có thể cảm nhận được Công Tôn Tố sát ý. Nàng không nói hai lời, thi triển pháp thuật, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Bàn bạc linh lực tuôn ra, vô số băng tiễn hợp thành đầy trời mũi tên, thoáng như mưa rơi hướng phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Trong chốc lát, tầm mắt mọi người cũng bị màu trắng băng tiễn sở chiếm cứ, giữa thiên địa còn lại màu trắng. Nơi xa, Cảnh Dương lắc đầu, thở dài. Đối Cận Hầu nói, xem ra hôm nay đạt được nhân mạng. Cho Cận huynh ngươi thêm phiền toái. Cận Hầu nhìn xem Công Tôn Tố cuồng bạo công kích, thần sắc như thường, ngữ khí lạnh nhạt, không có nửa điểm ba động. Chết thì chết, là hắn gieo gió gặt bão, đến thời điểm náo bắt đầu cũng là nhóm chúng ta chiếm lý. Cảnh Dương nhìn xem Công Tôn Tố không ngừng đối với Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công, lắc đầu, ha ha cười lạnh, cái kia tiểu tử không biết sống chết, lại dám đánh lén Công Tôn sư muội, quả thực là đang tìm cái chết. Công Tôn sư muội tại Công Tôn gia mặc dù không phải dòng chính, nhưng thực lực không có chút nào yếu, không đến 30 tuổi đã là kết đan sơ kỳ, bất cứ lúc nào có thể tiến vào kết đan trung kỳ. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Cảnh Dương trong giọng nói mang theo ngạo nghễ, tại hắn ngôn ngữ bên trong, Lữ Thiếu Khanh đã là một bộ tử thi. Nhưng mà, Cảnh Dương vừa mới nói xong, một cổ vô hình sóng xung kích theo trên chiến trường khuếch tán ra tới. Cảnh Dương cùng Cận Hầu sắc mặt biến đổi, cổ ba động này cho bọn hắn lớn lao uy hiếp. Ngay tại tiếng công công tôn tố như là bị giam cầm, không nhúc nhích. Liền liền bay múa đầy trời băng tiễn cũng là như thế. Thời gian phản phất đình chỉ. Sau một khắc, ầm, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đầy trời băng tiễn trong nháy mắt sụp đổ thành vô số vụn băng, tản mát trên mặt đất. Công tôn tố lần nữa phun máu bay ngược, lần này nàng phun ra tiên huyết càng nhiều, vẫy đến lợi hại hơn. Ngã ầm ầm trên mặt đất, không nhúc nhích, ngất đi. Cảnh Dương con ngươi đột nhiên rụt lại, kết đan sơ kỳ ba tầng cảnh giới công tôn tố chỉ là một hiệp, cái gì cũng không có làm đến liền bị đánh bại. Hắn mạnh hơn công tôn tố một chút, nhưng cũng chính là kết đan trung kỳ thực lực, nghĩ đến đối mặt cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lữ Thiếu Khanh bên này nhẹ nhõm nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo, hỏi Tiêu Y, nàng cũng là điểm tinh phái người sao? Thủ đoạn có chút không giống. Điểm tinh phái người am hiểu dùng linh phù, không có giống công tôn tố dạng này. Tiêu Y chỉ vào Cảnh Dương, cáo tri Lữ Thiếu Khanh thân phận của bọn hắn, nhị sư huynh, hai người bọn họ là đến từ Trung Châu. Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm Cảnh Dương ánh mắt lập tức nóng bỏng lên. Đến từ Trung Châu, kia thế nhưng là dê béo. Toàn thân trên dưới đều là chất béo dê béo. Cảnh Dương không hiểu cảm nhận được một cổ hàn ý, cái này gia hỏa ánh mắt chính là có ý tứ gì? Ta gặp hắn chưa? Cái này ánh mắt làm sao cảm giác được là muốn ăn thịt người đâu? Cảnh Dương nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Công tôn tố không phải Lữ Thiếu Khanh một hiệp chi địch, hắn đi lên cũng là không tốt. Hắn nhìn thoáng qua ngã xuống đất công tôn tố, quyết định người thức thời là Tuấn Kiệt. Hít sâu một hơi, đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, tại hạ Trung Châu cảnh gia Cảnh Dương, không biết rõ vị này công tử xưng hô như thế nào. Đồng thời hắn còn để cho mình lộ ra một cái tự nhận bạn thật đẹp trai nụ cười. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ, nhượng bộ cúi đầu không tính mất mặt. Song phương lại không có sinh tử đại thù. Cảnh Dương tự nhận thái độ mình hữu hảo, có lễ phép. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lại đào một cái lỗ tai, bày ra vô lại bộ dáng, ta là cha ngươi. Không đúng, ta là gia gia ngươi. Cảnh Dương sắc mặt trì trệ, sau đó trong lòng lửa giận từ từ ra bên ngoài mạo. Thật vô lễ gia hỏa. Dạng này ghê tởm gia hỏa làm sao không có bị người đánh chết. Quả nhiên là xa xôi châu gia hỏa. Giả mang, thô bỉ. Hắn cưỡng chế lửa giận, cắn răng nói, lần này chúng ta tới nơi này chỉ là tiện đường đi theo Cận huynh mà tới. Cảnh Dương muốn đem Cận Hầu kéo vào, lời còn chưa nói hết phát giác đến không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, Cận Hầu đã thối lui đến một trượng có hơn, cùng hắn kéo ra cự ly. Cảnh Dương trong lòng càng tức. Ngươi một cái kết đang chính tầng gia hỏa sợ cái gì? Cùng hắn đánh A, nhìn thấy Cận Hầu lui sang một bên. Không có ý định giúp hắn, Cảnh Dương trong lòng hơn hoảng. Hắn lần nữa đem thân phận của mình nói ra, ta đến từ Trung Châu Cảnh gia. Kia lại như thế nào? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục móc lỗ tai, qua, uy phong thật to, ta rất sợ đó. Ngao gia, Giản gia gia hỏa ta cũng thu thập, còn có thể sợ ngươi Cảnh gia. Mặc dù là đang nói sợ hãi, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra được Lữ Thiếu Khanh căn bản không có đem cái gọi là Cảnh gia để vào mắt. Cận Hầu con mắt lặng yên nheo lại. Cái này Lữ Thiếu Khanh có gì lo lắng? Lại dám liền Trung Châu Cảnh gia cũng không để vào mắt. Hắn không biết rõ Cảnh gia là Trung Châu năm nhà ba phái bên trong năm nhà một trong sao. Thực lực kinh người, tuyệt không phải là Lăng Tiêu phái có thể ngăn cản được. Liền liền hắn Cận Hầu cũng phải đối bọn hắn khách khí. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cảnh Dương sắc mặt triệt để âm trầm xuống, cái này hỗn đản không Cảnh gia, công tôn gia để vào mắt. Lại tiếp tục khách khí cúi đầu sẽ chỉ bị người chê cười. Lữ Thiếu Khanh rất trực tiếp, thu thập ngươi, còn có thể thế nào? Ngươi có dũng khí. Có cái gì không dám? Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, tiên hỏa cầu thuật sử xuất. Hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Chương 274, ngươi là Nguyên Anh. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống đại hỏa cầu, hắn thanh thế. Cảnh Dương mặt thượng nhẫn không được lộ ra coi nhẹ biểu lộ. Mới vừa mới nhìn đến Tiêu Y sử dụng về sau, thanh thế to lớn, uy thế 10 phần, kết quả cuối cùng là uy lực bình thường, chỗ dùng lớn nhất chính là dơ lên to lớn sương mù. Tiêu Y là muốn mượn lấy sương mù đến đánh lén Công Tôn Tố. Hiện tại cũng là nghĩ lấy dạng này đối phó ta sao? Ta không phải Công Tôn sư muội a, Cảnh Dương trong lòng cười lạnh không thôi. Mà lại ngươi cái này hỏa cầu nhìn so sư muội của ngươi còn muốn không chịu nổi. Cảnh Dương không có vội vã xuất thủ, mà là qua một lát, các loại đến đại hỏa cầu đi vào trên đầu thời điểm lại xuất thủ. Hừ, chỉ là một cái hỏa cầu, dựa vào thanh thế đến dọa người sao? Cảnh Dương nhàn nhạt nói, tiếp lấy xuất thủ. Nhưng mà xuất thủ về sau, Cảnh Dương sắc mặt thay đổi. Hắn phát hiện ầm ầm mà đến đại hỏa cầu không có bất kỳ biến hóa nào, thế tới vẫn là như vậy hung mãnh. Cái này. Hắn giờ khắc này mới phản ứng được, cái này hỏa cầu cùng cái nha đầu kia sử xuất hỏa cầu là hai việc khác nhau. Kịp phản ứng Cảnh Dương đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản. A. À. Cuối cùng Cảnh Dương kêu thảm một tiếng, bị đại hỏa cầu hung hăng đập trúng, đất trung núi chuyển, nhấc lên vô số bạo tạc. Trong khói dày đặc, Cảnh Dương toàn thân vết thương, như là một cái phá búp bê vải bị cao cao quăng lên, ngã ầm ầm trên mặt đất. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Cảnh Dương, Cận Hầu ánh mắt băng lãnh, thờ ơ. Tuyên Vân Tâm nhìn xem Cảnh Dương thảm trạng, âm thầm lắc đầu. Vẫn là tuổi trẻ a, không biết rõ cái này hỗn đảng vô sĩ. Tuyên Vân Tâm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, mấy tháng không thấy, vẫn như cũ vô sĩ cực kỳ. Sử xuất đại hỏa cầu, cố ý khống chế thanh thế, nhìn so Tiêu Y đánh tới càng thêm không chịu nổi. Tê liệt Cảnh Dương, cuối cùng cho Cảnh Dương xuất kỳ bất ý đến một cái. Cảnh Dương bất tử cũng coi như hắn mạng lớn. Lữ Thiếu Khanh thu thập Cảnh Dương về sau, nhìn về phía mặt lạnh lấy, không nhúc nhích Cận Hầu. Đối mặt Cảnh Dương Công Tôn Tố thảm trạng, Cận Hầu từ đầu tới đuôi thờ ơ, thậm chí còn kéo ra cự ly. Tùy ý bọn hắn bị thu thập, lạnh lùng quan sát, không có xuất thủ, thậm chí liền biểu lộ cũng không có ba động. Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi không xuất thủ? Cận Hầu nhìn xem hôn mê Cảnh Dương, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, thực lực không đủ, chết chưa hết tội. Rõ ràng biết rõ thực lực của đối phương cường hãn, còn dám khinh thường, muốn chết. Cận Hầu mặt ngoài đối Cảnh Dương khách khí với Công Tôn Tố, nhưng hắn thực lực là kết đan 9 tầng, so Cảnh Dương hai người cao hơn. Hắn khách khí là Cảnh Dương Công Tôn Tố sau lưng gia tộc, không phải hai người bọn họ. Lữ Thiếu Khanh nhớ lại liên quan tới Cận Hầu tình báo. Tại đang duyệt cho hắn trong tình báo, đối Cận Hầu đánh giá là lãnh khốc, vô tình. Hiện tại xem ra đúng là như thế. Lữ Thiếu Khanh đang quan sát Cận Hầu cũng đang quan sát Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Cận Hầu thêm để ý là Lữ Thiếu Khanh thực lực. Lữ Thiếu Khanh chỉ là tiện tay vung lên, liền có thể đem kết đan trung kỳ Cảnh Dương thu dọn, không còn sức đánh trả. Bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực tuyệt không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Hơn không giống theo như đồn đại như vậy không chịu nổi. Hắn mang theo hồ nghi đánh giá Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không ngừng suy đoán, chần chờ một lát, cảnh giới của ngươi là Nguyên Anh kỳ. Cận Hầu cũng thật không dám xác định. Nhưng là hắn thực tế nghĩ không ra còn có khác khả năng. Cho dù là hắn Cận Hầu, kết đan hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, đối mặt với một vị kết đan trung kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng nói thu dọn liền có thể thu dọn cho dù là đánh lén cũng không được. Mà lại Cảnh Dương vẫn là đến từ Trung Châu đại gia tộc, không là bình thường kết đan tu sĩ. Khả năng duy nhất chính là Lữ Thiếu Khanh thực lực vượt qua Cảnh Dương quá nhiều, hiện lên nghiền ép chi thế. Cận Hầu cũng làm cho Tiêu Y cùng Tuyên Vân Tâm nàng nhóm giật nảy mình. Tiêu Y bưng lấy Tiểu Hồng, trừng to mắt, miệng nhỏ lần nữa o hình bắt đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh. Tự mình nhị sư huynh cái gì thời điểm là Nguyên Anh kỳ rồi. Trước đó vẫn là kết đan kỳ, đi ra ngoài một chuyến liền thành Nguyên Anh kỳ. Sớm biết rõ ta cũng nên đi cùng một chuyến tốt. Sau khi hết khiếp sợ, Tiêu Y hưng phấn lên, sư phụ của mình, sư huynh đều là Nguyên Anh, tự mình có hay không có thể xông pha. Mà Tuyên Vân Tâm so Tiêu Y càng thêm chấn kinh. Trước đó nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh rất lợi hại, trước đó chỗ biểu hiện ra cũng là kết đan kỳ thực lực. Nhanh như vậy chính là Nguyên Anh. Đi ra ngoài đã làm gì? Thực lực vì sao lại tăng lên nhanh như vậy? Tuyên Vân tâm mạch như đào hoa mang trên mặt chấn kinh, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Cái này hỗn đản thật là đáng sợ. Lòng dạ thâm trầm, tâm cơ thâm bất khả trắc, so rất nhiều lão yêu quái đều muốn giảo hoạt. Thiên phú còn cao như thế, cái này còn có để cho người sống hay không? Trước đó còn muốn lấy tự mình đại sư huynh đến sẽ để cho Lữ Thiếu Khanh chịu đau khổ, hiện tại xem ra là một chuyện cười. Đối mặt với đám người chờ mong, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đối Cận Hầu nói, ngươi đoán. Đơn giản hai chữ, tăng thêm vô lại ngữ khí. Cận Hầu trong lòng các loại một cái, cơn giận dữ nhịn không được mạo đi lên. Tại điểm tinh phái, lấy thân phận của hắn, cho dù là trưởng lão cấp bậc người cũng không dám dùng thái độ như vậy đối với hắn. Tuyên Vân Tâm phát giác được Cận Hầu lửa giận, nàng quá quen thuộc Cận Hầu. Nghiên cứu hơn 10 năm, nàng đối Cận Hầu tính cách rõ rõ ràng ràng. Cận Hầu làm người tự ngạo, lạnh lùng, một trái tim lãnh khốc không gì sánh được. Cho dù là đồng môn, đã mất đi giá trị lợi dụng, cũng sẽ bị hắn xem như con rơi. Hắn không cho phép có người cùng hắn đối nghịch. Cùng hắn đối nghịch người chưa từng có kết cục tốt. Thậm chí Hồ, Lữ Thiếu Khanh bắt làm tù binh nàng Tuyên Vân Tâm, tung tin đồn nhảm quan hệ của hai người. Cận Hầu chưa chắc sẽ đối Lữ Thiếu Khanh có sát tâm. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh vừa rồi hành vi, lại khơi dậy Cận Hầu ý quyết giết. Bất quá! Tuyên Vân Tâm ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Cận Hầu, ngươi còn không có lĩnh giáo qua cái này hỗn đản lợi hại, hắn cũng không phải điểm tinh phái những cái kia đối ngươi vân vân dạ dạ đệ tử. Nhìn xem hai người xa xa đối lập, Tuyên Vân Tâm cảm thấy có cần phải thêm chút lửa. Lữ Thiếu Khanh là tên hỗn đản, nàng đại sư huynh Cận Hầu cũng không khá hơn chút nào. Đối nàng mà nói, nếu như có thể, nàng sẽ đem hai người cũng xử lý. Tuyên Vân Tâm đối Cận Hầu nói, đại sư huynh, ngươi đi đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nam nhân, kiên kỵ nhất chính là người khác nói tự mình không được. Đừng nói Cận Hầu loại này thiên chi kiêu tử, cho dù là phổ thông tu sĩ cũng khó có thể chịu được như vậy nói đi là đi, mặt mũi còn muốn hay không. Cận Hầu không phải Lữ Thiếu Khanh, làm không được có thể không cần mặt liền đi. Hắn nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thật sao? Ta cũng phải lĩnh giáo một chút một phen. Điển hình ngoài cười nhưng trong không cười, mặc dù là lộ ra nụ cười, lại làm cho người cảm giác được trận trận hàn ý. Dù là trước mắt Lữ Thiếu Khanh có thể là Nguyên Anh, Cận Hầu cũng không lùi bước. Hắn là kết đan chín tầng, đã đụng chạm đến Nguyên Anh biên giới, còn kém một cơ hội đột phá. Cùng Lữ Thiếu Khanh đánh, đối với hắn cũng không phải là chuyện xấu, có khả năng từ đó nhân họa đắc phúc, tìm tới thời cơ đột phá. Sau khi nói xong, Cận Hầu nghiêm sắc mặt, trong tay xuất hiện một tấm màu đỏ linh phù. Linh phù đỏ ửng lưu chuyển, tản ra nóng bỏng khí tức. Lữ Thiếu Khanh xem xét, lập tức chửi ầm lên, hỗn đản, đừng có dùng ta linh phù. Tuyên Vân Tâm kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Nàng bỗng nhiên cảm giác sâu sắc không có lực lượng, cái này hỗn đản, tứ phẩm linh phù đến cùng là cha ngươi vẫn là mẹ ngươi. Cận Hầu không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này ý tứ. Hắn hét lớn một tiếng, đánh với ta một trận. Đừng cho mặt không muốn mặt, ta để cho ta sư muội đến giết chết ngươi. Chương 275, ngươi giết hắn như giết gà. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ về sau, hướng về phía Tiêu Y quát, tới, cho ta giết chết hắn. Tiêu Y ở bên cạnh mới vừa dọn xong một cái tư thế, chuẩn bị vui thích xem kịch. Chuẩn bị chính nhìn xem nhị sư huynh đánh nằm bẹp điểm tinh phái đại sư huynh. Lại không nghĩ rằng tự mình muốn lên sàn là nhân vật chính. Cái này nhân vật chính không tốt đẹp gì là. Tiêu Y nghĩ trợn trắng mắt ngất đi. Nhưng là nàng bên này xem thường còn không có lật ra đến, nhị sư huynh nhìn thấu hết thảy ánh mắt đã nhìn sang. Giả chết không thành, chỉ có bán manh. Mặc dù tác dụng không lớn. Tiêu Y đáng thương như vậy nói, nhị sư huynh, ta đánh không lại hắn. Còn không phải sao, Tuyên Vân Tâm cũng nói qua, Cận Hầu thực lực là kết đan hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Nàng Tiêu Y hiện tại vẫn là trúc cơ 1 tầng, lấy cái gì đánh? Dùng đầu đụng sao? Hắn đứng yên không nổi, ta cũng đụng không động hắn. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn, thúc giục nói, không phải liền là một cái điểm tinh phái đại sư huynh sao? Ngươi giết hắn như giết gà. Tới, giết chết hắn. Tiêu Y nhìn thấy Cận Hầu bên kia băng lãnh khí tức cơ hồ thực chất hóa, càng muốn khóc hơn. Vừa về đến liền tìm cho ta những chuyện này làm, liền sẽ ức hiếp ta, nhị sư huynh, ngươi thế nào không lên trời đây? Khác khinh người quá đáng. Cận Hầu gầm thét. Trong tay hắn linh phù sáng lên, tựa như muốn thiêu đốt. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, lạnh lùng nhãn thần như là một gáo nước lạnh, vào đầu dội xuống, nhường Cận Hầu khí tức trì trệ. Trung thực đợi, để cho ta sư muội tới thu thập ngươi. Đừng ép ta xuất thủ a, ta ra tay rất nặng, ta sợ đánh chết ngươi. Lấy lại tinh thần Cận Hầu cảm giác được trước nay chưa từng có nhục nhã, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi đi chết đi. Hắn được người xưng là Tiểu Hầu gia, tại Yến Châu tiếng tăm lừng lẫy, còn không có bị người như thế khinh thị nhục nhã. Phẫn nộ hắn xuất thủ, lần nữa kích hoạt trong tay hỏa thuộc tính linh phù. Trong chốc lát, thiên địa cũng bốc cháy lên. Ngọn lửa rừng rực, sóng lửa mãnh liệt, hừng hực khí tức phô thiên cái địa nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Chung quanh nhấc lên trận trận sóng nhiệt, hướng về chu vi khuếch tán, xa xa cây cối một nháy mắt trở nên khô hoàng, tựa như mùa thu đến. Hết thảy trở nên túc sát bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, lần nữa mắng to, hỗn đảng, ngươi dám dùng ta linh phù, muốn chết. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Tiêu Y ánh mắt trong nháy mắt bị trường kiếm hấp dẫn. Kiếm dài ước ba thước, thân kiếm hiện lên màu trắng bạc, phong nhận lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Kiếm tích lại hiện ra màu đen, như là một cái màu đen đường cong từ giữa đó đem thân kiếm chia làm hai nửa. Chuôi kiếm cũng là hiện lên màu đen cùng kiếm tích liền thành một khối. Màu trắng bạc cùng màu đen lẫn nhau hỗn hợp, tràn đầy uy nghiêm đồng thời, lại cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, hết sức phức tạp. Tiêu Y gặp qua Lữ Thiếu Khanh bản mệnh trường kiếm, nhưng nàng có thể khẳng định, không phải cái này. Nhị sư huynh đến cùng đi nơi nào? Hẳn là, hắn lại ăn cướp người nào? Tiêu Y bên này rất hiếu kỳ. Trường kiếm nơi tay Lữ Thiếu Khanh không nói nhảm, hướng về phía Cận Hầu chính là một kiếm. Dài kiếm quang mang đại tác. Tại mọi người trong tầm mắt, chiếm cứ bọn hắn tầm mắt ánh lửa như thu phong tảo lạc diệp, trong nháy mắt bị quét ngang trống không. Thay vào đó một cổ chói mắt kiếm quang, mang theo một cổ cuồng bạo nóng bỏng kiếm ý, hoành không xuất thế, quét ngang hết thảy. Cận Hầu sắc mặt đại biến, như thế cuồng bạo kiếm ý, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Cái này tựa như là hắn hỏa linh phù bộc phát hỏa diễm bên trong thai nghén mà ra kiếm ý, uy lực càng sâu, trái lại muốn thôn phệ hắn. Tứ phẩm linh phù tại cái này một kiếm trước mặt, không có đưa đến bất kỳ ngăn cản tác dụng. Đối mặt như là quét ngang thiên hạ một kiếm, Cận Hầu tốc độ cực nhanh, hắn vội vàng xuất ra vài trương phòng ngự linh phù. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ bên trong, Cận Hầu bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm đánh bay, bóng người biến mất. A nha, nặng một chút, sẽ không phải chết a. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm, sờ soạn một cái đầu, trên mặt lộ ra không có ý tứ. Đương nhiên, hắn đã sớm lưu thủ, ở chỗ này không dễ giết, cũng không thể giết. Giữ lại nhường sư muội đến cảm thụ một cái. Bên cạnh Tuyên Vân Tâm trầm mặc im lặng. Cái này hỗn đảng mạnh hơn. Hắn quả nhiên đạt đến nguyên anh cảnh giới. Vừa rồi một kiếm cũng làm cho Tuyên Vân Tâm khẳng định Lữ Thiếu Khanh thực lực. Tuyệt đối là nguyên anh cảnh giới, nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện một kiếm đem Cận Hầu đánh bay. Dù sao cũng là kết đan chín tầng, nào có như thế món ăn. Tiêu Y xông lại, kinh hỉ vạn phần, đồng thời cầu nguyện bắt đầu, chết, nhất định phải chết. Chết tốt, chết ta cũng không cần xuất thủ. Cái kia gia hỏa mặc dù rất chán ghét, thực lực vẫn là rất mạnh. Nhị sư huynh một kiếm đánh chết hắn xong hết mọi chuyện. Bất quá Tiêu Y cầu nguyện thất bại, không nhiều sẻ, Cận Hầu từ đằng xa bay trở về. Cận Hầu sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo tiên huyết, trống giận, đáng chết, ngươi đang tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh giơ trường kiếm lên, thanh sắc câu lệ, hét lớn một tiếng nói, ngươi lại bảo thử một chút. Một cổ kinh khủng kiếm ý tràn ngập, Cận Hầu trong lòng phát lạnh. Trước tiên tỉnh táo lại. Lữ Thiếu Khanh một kiếm nhường hắn sử dụng mấy tờ linh phù mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được xuống tới. Hắn cũng biết mình hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết gia hỏa. Cận Hầu trên mặt âm tình bất định, một thời gian tiến thối lưỡng nan. Nhìn thấy Cận Hầu trầm mặt, Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, chờ đó cho ta để cho ta sư muội giết chết ngươi. Tiêu Y quay người liền muốn đi, Hiện tại Cận Hầu mặc dù bị thương, nhưng lửa giận khẳng định so nhà ta lò lửa cũng vượng. Đi cùng hắn đánh, không chê tự mình chết không đủ nhanh sao? Lữ Thiếu Khanh một cái đè lại Tiêu Y đầu, muốn chạy. Tiêu Y xoay đầu lại, cười bồi nói, nhị sư huynh, không muốn. Không có thương lượng, thu dọn hắn, dù là đánh chết hắn cũng không có việc gì. Điểm Tinh phái đệ tử cũng nhịn không được nữa, cầm đầu nam đệ tử hét lớn, ta đến thay đại sư huynh đến đối ngươi cái này xú nha đầu. Cầm đầu nữ đệ tử cũng là hét lớn, có dám hay không đánh với ta một trận. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối Cận Hầu nói, làm sao? Muốn làm rụt đầu ô quy, nhường sư đệ sư muội đến thay ngươi bán mạng sao? Cận Hầu trầm mặc một lát, cuối cùng bỗng nhiên cười lên, trên mặt khôi phục ánh nắng biểu lộ. Đã ngươi muốn ta cùng nàng một trận chiến, vậy ta liền cố mà làm đến đáp ứng. Tiêu Y nhỏ tức đến méo mũi, chỉ vào Cận Hầu mắng to, hỗn đản, còn biết xấu hổ hay không? Ta như thế một cái tiểu cô nương khả ái, ngươi cũng không cảm thấy ngại đến khi phụ ta. Đáng đời Vân Tâm tỷ tỷ xem không lên ngươi, ngươi ngay cả ta nhà nhị sư huynh một cọng lông cũng so không lên. Ngươi đánh không lại ta nhị sư huynh, ngươi nhận thua không được sao? Ngươi đến khi phụ ta, tính là gì hảo hán? Cận Hầu nụ cười biến mất, lạnh lùng nói, đi ra đánh một trận đi. Đã ngươi muốn để cái này xú nha đầu đi tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngay lập tức đao kiếm không có mắt, nàng chết rồi, ngươi đừng hối hận. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, chết thì chết, tài nghệ không bằng người, chết cũng xứng đáng. Tiêu Y sắc mặt trắng nhợt, nhị sư huynh sẽ không phải bị người đoạt xá đi. Vì sao lại đối với ta như vậy? Chẳng lẽ không ưa thích đáng yêu sư muội sao? Kia tốt. Cận Hầu lại cười, lạnh lạnh nụ cười lần nữa nhường Tiêu Y nghĩ quay đầu chạy trốn. Đi thôi. Một chiêu giải quyết hắn. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Tiêu Y bả vai, đem đồng dạng đồ vật nhét vào Tiêu Y trong tay. Tiêu Y nhìn thấy trong tay đồ vật, lập tức nhãn tình sáng lên. Chương 276, kế ngôn kiếm gỗ nhỏ. Cận Hầu bên này như là nghe được buồn cười nhất trò cười. Hắn là thật cười, một chiêu, ngươi cho rằng một chiêu liền có thể đánh bại ta sao? Cận Hầu trên mặt cười, trong lòng sát ý càng phát ra tăng vọt. Ngươi vừa rồi kia một kiếm cũng không giết đến ta, tiểu nha đầu này, chỉ là trúc cơ kỳ liền có thể đánh bại ta. Tiêu Y bên này đạt được Lữ Thiếu Khanh vũ khí bí mật, lực lượng 10 phần. Trong lòng lo lắng sợ hãi quét sạch sành sanh, nàng đứng ra, kêu to, tới đi, để ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Tuyên Vân Tâm nhìn xem cũng rất im lặng, đây cũng quá khinh thường đi. Thật sự cho rằng Cận Hầu là người bình thường sao? Thân là Điểm Tinh phái đại sư huynh, không có điểm chân tài thực học như thế nào phục chúng. Tuyên Vân Tâm không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tiểu động tác, không biết rõ Lữ Thiếu Khanh cho Tiêu Y vũ khí, trong nội tâm nàng rất kỳ quái. Nàng không dám khinh thường Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đã nói như vậy, không chừng còn có chuẩn bị ở sau, về phần hậu thủ gì, Tuyên Vân Tâm không rõ ràng. Ngay tại Cận Hầu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh mở miệng đánh gãy. Chậm đã. Quả nhiên. Tuyên Vân Tâm nhìn xem tại Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt thâm thẳm, ngươi vẫn là giữ lại có hậu thủ, hiện tại muốn để mọi người nhìn xem ngươi hậu thủ sao. Lữ Thiếu Khanh bên này nói, đúng, khiêu chiến kim nột sao. Tuyên Vân Tâm bỗng nhiên cảm giác được bực mình, cái này hỗn đản quá ghê tởm. Còn tưởng rằng có cái gì chuẩn bị ở sau, nguyên lai là tham tài. Hỗn đản A, trước đó Lữ Thiếu Khanh nói qua, nhường nàng viết thư trở về nhường Điểm Tinh phái đệ tử tới cứu nàng. Điểm Tinh phái đệ tử người tới thời điểm, vô luận là khiêu chiến Tiêu Y vẫn là Lữ Thiếu Khanh đều phải nộp 1000 mai hạ phẩm linh thạch mới có thể giao thủ. Ngươi cái này hỗn đản đến cùng có bao nhiêu hiếm có linh thạch. Tuyên Vân Tâm cảm giác được rất phiền muộn, nhưng cũng minh bạch một sự kiện. Đối mặt với cái này hỗn đản, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán. Tiêu Y nghe vậy, đối Cận Hầu đưa tay, không sai, nộp linh thạch cho ta. Ngu xuẩn, linh thạch đến cho ta. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau uống nắng Tiêu Y thuyết pháp. Xông pha chiến đấu ngươi đi, linh thạch ta tới đếm. Cận Hầu giận dữ, đi chết. Quỷ nghèo, chưa thấy qua linh thạch sao? Cận Hầu càng nhiều cho rằng cử động lần này là tại nhục nhã chính mình. Phẫn nộ hắn bỏ mặc Tiêu Y so với mình yếu đi, dẫn đầu xuất thủ. Lại là một tấm tứ phẩm linh phù xuất hiện. Ngập trời hỏa diễm quét sạch ra, lửa cháy ngập trời hướng về phía Tiêu Y mà đi. Lữ Thiếu Khanh ở phía xa nhìn thấy, mắng to, hỗn đản. Tuyên Vân Tâm thực tế nhịn không được. Tứ phẩm linh phù là cha ngươi mẹ sao? Dùng một lần ngươi mắng một lần. Ngươi kích động cái cộng lông. Nàng nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, tứ phẩm linh phù còn không cho phép dùng. Điểm tinh phái lấy am hiểu linh phù chiến đấu, không cần linh phù dùng cái gì. Tứ phẩm linh phù không cho dùng, hẳn là phải dùng tam phẩm linh phù đến đánh. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng, không cho phép, đó là của ta. Một tấm tứ phẩm linh phù thật tốt mấy vạn mai linh thạch. Đối mặt dạng này Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm cảm thấy không bạo nói tục tự mình thật sự là quá có tố chất. Nàng lạnh lùng nói, ngươi cùng hắn lo lắng cũng không thuộc về ngươi linh phù, linh thạch, còn không bằng lo lắng sư muội của ngươi. Cận Hầu thực lực vượt qua Tiêu Y rất rất nhiều. Hiện tại Cận Hầu trong lòng tràn đầy vô tận sát ý, hắn sẽ không bởi vì Tiêu Y thực lực yếu ớt mà thủ hạ lưu tình. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, mỉm cười. Không có chút nào lo lắng. Tuyên Vân Tâm thấy thế, đang muốn mắng hai câu Lữ Thiếu Khanh không có lương tâm thời điểm, Tiêu Y bên kia truyền đến động tĩnh. Một cổ kinh khủng kiếm ý khuếch tán ra tới. Kiếm ý phong mang, như kiếm thần đích thân tới, bao phủ hết thảy. Cảm nhận được làn da như là có vô số kim đâm, Tuyên Vân Tâm sắc mặt đại biến. Nàng quen thuộc cổ kiếm ý này, dưới khiếp sợ, nhịn không được kêu ra tiếng, kế ngôn. Không sai. Cổ kiếm ý này chính là kế ngôn kiếm ý. Tuyên Vân Tâm sắc mặt hoảng sợ, hẳn là kế ngôn âm thầm xuất thủ. Là tầm mắt của nàng xuống trên người Tiêu Y thời điểm, nàng ngây dại. Tiêu Y trong tay cầm một cái kiếm gỗ nhỏ, hướng về phía phô thiên cái địa, như là vô số hỏa long gào thét mà đến hỏa diễm, nhẹ nhàng một bổ. Trong chốc lát, nhật nguyệt vô song, trời đất mù mịt. Thế gian phản phất đã mất đi tất cả. Giữa thiên địa cái có một kiếm vĩnh tồn. Cái này một kiếm đã khai thiên tích địa, cũng hủy thiên diệt địa. Tứ phẩm linh phù, như là nguyên anh một kích, nhưng ở cái này một kiếm trước mặt. Cái gì cũng không phải. Lửa cháy ngập trời tại kinh khủng kiếm ý trước mặt, nhao nhao dập tắt, cuốn ngược trở về, phản phất tại trốn tránh cái này kinh khủng kiếm ý. Cuối cùng, tại Cận Hầu khó có thể tin trong ánh mắt, tứ phẩm linh phù ầm vang bạo liệt, hóa thành đầy trời tro tàn. Càng làm cho Cận Hầu da đầu tê dại là. Cái này một kiếm uy thế không giảm, tiếp tục hướng về hắn đánh tới. Kia phong mang kiếm ý, nhưng Cận Hầu cảm giác được cho dù là tiên nhân, tại cái này một kiếm trước mặt cũng phải vẫn lạc. Nếu như hắn không làm ngăn cản, hoặc là không ngăn cản được, chờ đợi hắn chính là tử vong. Nên, đáng chết. Cận Hầu lần thứ nhất như thế khoảng cách gần cảm nhận được tử vong khí tức. Cận Hầu lần nữa quơ linh phù. Hắn không tin không làm gì được cái này một kiếm. Vẫn như cũ là hỏa thuộc tính linh phù bộc phát, vô số hỏa diễm xuất hiện, tạo thành một cái to lớn hỏa long. Hỏa long gào thét, mang theo có thể phần thiên chữ hải kinh khủng nhiệt độ cao, phóng tới Tiêu Y, nhưng mà. Cho dù là dạng này, tại bổ ra cái này một kiếm trước mặt, vô số hỏa diễm dập tắt, hỏa long cuối cùng kêu rên một tiếng, tiêu tán ở giữa thiên địa. Cận Hầu con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái này một kiếm kinh khủng vượt qua hắn tưởng tượng. Vừa sợ vừa giận hắn vội vàng xuất ra tự mình cái khác thủ đoạn. Một cái như là vòng tay lớn nhỏ pháp khí xuất hiện tại trong tay hắn. Tứ phẩm pháp khí, vô ảnh vòng. Vô ảnh vòng bị ném ra ngoài đi, bay đến không trung trong nháy mắt tăng lớn gấp 10, tỏa ra ánh sáng, rơi xuống hình trụ vòng phòng hộ, đem Cận Hầu một mực bảo vệ. Nhưng là cảm giác nguy hiểm vẫn là không có tiêu trừ. Cận Hầu lần nữa vung ra một tờ linh phù. Linh phù bộc phát, thôi động mặt đất dâng lên đạo đạo tường đất ngăn tại Cận Hầu trước mặt. Nhìn xem không thể phá vỡ tường đất, Cận Hầu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Đối mặt với cái này một kiếm, hắn thật sự là không có lòng tin ngăn cản được. Hắn nghe nói qua kế ngôn, nhưng hắn thấy, kế ngôn lợi hại hơn nữa cũng có cái độ. Không gặp mặt trước đó, hắn không cho rằng kế ngôn còn có thể so với hắn lợi hại hơn. Hiện tại, hắn tin. Kế ngôn so theo như đồn đại còn kinh khủng hơn. Không có lòng tin đối phó cái này một kiếm, Cận Hầu Khai Thác tránh đi phong mang. Chỉ cần ngăn trở cái này một kiếm, hắn liền có thể đánh trả. Hắn không tin gấu Tiêu Y trong tay còn có khủng bố như thế thủ đoạn. Rất nhanh, kinh khủng kiếm ý tới trước. Nhưng mà sau một khắc, Cận Hầu sắc mặt lần nữa đại biến. Vô luận là hắn tứ phẩm thổ thuộc tính linh phù sinh ra tường đất, vẫn là vô ảnh vòng bình chướng, cũng chống đỡ được cái này kinh khủng kiếm ý. Nhìn không thể phá vỡ tường đất vỡ nát, vô ảnh vòng bị kiếm ý bao phủ, cuối cùng tựa hồ phát ra một tiếng gào thét, ầm vang vỡ vụn. Cận Hầu bị cái này một kiếm bao phủ lại. Chương 277, giống tiểu cẩu đồng dạng, đau, đây là Cận Hầu ngất đi duy nhất cảm giác. Kinh khủng một kiếm liên phá Cận Hầu hai đạo phòng ngự, còn lại uy lực vẫn là để hắn chịu nhiều đau khổ. Người mặc dù không có chết, nhưng cùng chết cũng kém không nhiều. Máu me đầm đìa, trên thân hiện đầy lớn nhỏ không đều vết thương. Như là bị vô số thanh kiếm đâm trúng đồng dạng. Toàn thân áo trắng biến thành áo đỏ. Thể nội càng là thê thảm không gì sánh được. Đan điền, thức hải cũng bị trọng thương. Cho dù dùng tốt nhất linh dược, cũng phải muốn một năm nửa năm mới có thể khôi phục. Nếu như Cận Hầu chỉ là bày ra một đạo phòng ngự, tuyệt đối gánh không được loại này uy lực khủng bố. Kiếm gỗ là kế ngôn giao cho Lữ Thiếu Khanh, nhưng kết đan kỳ Lữ Thiếu Khanh làm ác chủ bài. Uy lực giống như là kế ngôn đích thân tới một kiếm. Kế ngôn lực sát thương cho dù là Kha Hồng cũng mặc cảm. Tại tương đồng cảnh giới bên trong, kế ngôn lực sát thương là mạnh nhất, không ai có thể hơn được hắn. Dùng Lữ Thiếu Khanh kiếp trước tới nói, kế ngôn thăng cấp điểm số tất cả đều thêm tại lực công kích bên trên, hơn nữa còn có tăng phúc cái chủng loại kia. Tuyên Vân Tâm nhìn xem Cận Hầu hình dáng thê thảm, thần sắc phức tạp, một thời gian không biết rõ nên thở dài vẫn là cao hứng. Cho dù là Cận Hầu tự mình đến đây, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt cũng chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Cận Hầu chiếm không được tiện nghi, mang ý nghĩa nàng không có nhanh như vậy có thể trở về điểm tinh phái. Chuyện này đối với nàng tới nói cũng là không phải một chuyện xấu. Cận Hầu bộ dạng này, đừng nói xung kích Nguyên Anh, hắn có thể chữa khỏi vết thương không lưu lại di chứng cũng coi như hắn vận khí tốt. Nàng Tuyên Vân Tâm cũng bởi vậy còn có một điểm thời gian. Đối mặt kết quả như vậy, nàng không biết rõ là cao hứng hay là bi thương. Tiêu Y bên này thu thập xong Cận Hầu về sau, lại gấp vội vàng chạy về tìm đến Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, còn gì nữa không? Lại cho ta mấy cái đi. Tiêu Y hưng phấn không thôi, quơ nắm tay nhỏ, nếu là tự mình có mấy cái dạng này kiếm gỗ trên tay, Nguyên Anh không ra, ai là đối thủ của nàng? Đến thời điểm ai dám chọc tới nàng, một kiếm bổ tới, cặn bã cũng không có thừa. Không có, Lữ Thiếu Khanh tức giận, cút. Nhìn thấy Tiêu Y dáng vẻ hưng phấn, Lữ Thiếu Khanh kịp thời cho nàng dội lên một chậu nước lạnh. Theo chiến đấu mới vừa rồi học được cái gì đồ vật sao? Trở về nhớ kỹ một phần tâm đắc, một vạn chữ trở lên. Tiêu Y tại chỗ tự bế, nước mắt rưng rưng, đem Tiểu Hồng theo trên tay hắn cướp về, ấn tại trên đầu của mình. Nhị sư huynh, ngươi quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, vì để cho ngươi tiến bộ, ta đem đại sư huynh kiếm gỗ giao cho ngươi, ta không nỡ dùng đồ vật, ngươi ngược lại tốt, hiện tại thế mà còn nói ta ghê tởm. Bồi ta. Đối mặt không vui nhị sư huynh, Tiêu Y lập tức cười làm lành. Dắt Lữ Thiếu Khanh ống tay áo, bán manh nói, ta biết rồi, nhị sư huynh đối với ta là tốt nhất. Lăng, ít hầu lại có kẹp, ta quất ngươi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y, Tuyên Vân Tâm nhịn không được sinh ra một tia hâm mộ. Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất ghê tởm, bình thường nhìn xem đều là đang khi dễ Tiêu Y. Tiêu Y cũng có ở trước mặt nàng phàn nàn qua Lữ Thiếu Khanh ghê tởm, đồng thời tuyên bố sớm tối có một ngày muốn đánh một trận Lữ Thiếu Khanh. Nhìn tự hồ là có thâm cừu đại hận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nàng biết rõ, quan hệ của hai người tình cảm rất tốt, cho dù là thân huynh muội cũng bất quá như thế. Loại cảm tình này, loại quan hệ này, nàng không có, cũng chưa từng có được qua. Nàng đại sư huynh đối nàng chỉ có vì tư lợi mục đích, sư đệ của nàng đối nàng chỉ có không tốt hoài nghi tâm tư. Lữ Thiếu Khanh mắng vài câu Tiêu Y về sau, đối Tiêu Y nói, đi, đem bọn hắn trữ vật giới chỉ cho ta lấy ra. Tiêu Y rất cao hứng hấp tấp đi. Cảnh Dương cùng Công Tôn Tố rất nhẹ nhàng, Hai người bọn họ đã hôn mê, gỡ xuống bọn hắn trữ vật giới chỉ, không có gặp được bất kỳ ngăn cản. Nhưng đi lấy cận hầu thời điểm, gặp điểm tinh phái đệ tử ngăn cản. Năm tên điểm tinh phái đệ tử sắc mặt trắng bệch, trong lòng bồn chồn, nhưng lại không thể không kiên trì đem cận hầu bảo vệ. Làm gì? Nhị sư huynh trở về, Tiêu Y nói chuyện cũng lớn tiếng không ít, nàng chỉ vào năm tên điểm tinh phái đệ tử nói, các ngươi có phải hay không cũng nghĩ chịu đau khổ. Không muốn, ngoan ngoãn tránh ra. Bỏ, mơ tưởng. Cầm đầu điểm tinh phái nam đệ tử cưỡng chế lấy trong lòng khủng hoảng, kiên quyết lắc đầu không để cho mở. Bọn hắn ở chỗ này trơ mắt nhìn xem cận. Hầu bị Tiêu Y lấy đi trữ vật giới chỉ, bọn hắn cũng sẽ không cần quay về điểm tinh phái. Cận hầu là bọn hắn đại sư huynh, nhưng cũng không phải dễ nói chuyện đại sư huynh. Muốn khó xử đại sư huynh, nhất định phải theo nhóm chúng ta trên thi thể nhảy tới. Lời còn chưa dứt, nói chuyện đệ tử ngất đi, đem những người khác giật nảy mình. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lần nữa phất phất tay, vài người khác như gặp phải trọng kích, kêu thảm một tiếng, nhao nhao đã hôn mê. Nhanh, khác lề mà lề mề. Tiêu Y rất vui vẻ đem cận hầu cùng năm tên điểm tinh phái đệ tử trữ vật giới chỉ cũng bới xuống tới, sau đó chạy về đến giao cho Lữ Thiếu Khanh. Ở bên cạnh Tuyên Vân Tâm không đành lòng nhìn thẳng, Tiêu Y nhìn bộ dáng này giống như một cái nghe lời tiểu cẩu, đong đưa cái đuôi hấp tấp. Tiểu Y muội muội, ngươi tốt xấu cũng là xuất thân đại gia tộc, có chút cốt khí được hay không? Loại này ăn cướp sự tình ngươi tham dự vào, sẽ hủy ngươi hình tượng thục nữ. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, thần niệm khẽ quét mà qua, năm tên điểm tinh phái đệ tử trữ vật giới chỉ bị mở ra, kiểm lại một cái bên trong đồ vật. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhíu mày, hỏi Tuyên Vân Tâm, các ngươi điểm tinh phái đệ tử vì cái gì nghèo như vậy? Năm cái trữ vật giới chỉ đạt được linh thạch vẫn chưa tới một vạn mai, bất quá đang dược cái gì ngược lại là thật nhiều. Tuyên Vân Tâm nhìn lướt qua liền minh bạch đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Năm tên điểm tinh phái đệ tử đi đầu một bước lại tới đây, vì để phòng vạn nhất, bọn hắn mua không ít đan dược, linh thạch tiêu. Đến 7-8 phần. Còn có thể có ngần ấy đã tính toán không tệ. Nàng hừ lạnh một tiếng, không có ý định nói cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đem linh thạch thu lại, nhìn lướt qua còn sót lại đồ. Vật. Một chút vật liệu, đan dược, pháp khí cùng cái khác hỗn tạp đồ vật. Đều là nhất phẩm nhị phẩm chiếm đa số, tam phẩm không có mấy thứ. Cộng lại trên thực tế cũng bất quá 2 vạn linh thạch. Tự mình đi xử lý lại phiền phức, ở giữa thương ăn đến lại nhiều, Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua bên cạnh trông mong Tiêu Y, được rồi, phân điểm cho sư muội đi, để tránh nói ta tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát đem những này cũng ném cho Tiêu Y, cầm đi đi. Tiêu Y thụ sủng nhược kinh, nhị sư huynh đi du lịch một chuyến trở về cũng hào phóng như vậy sao? Năm tên điểm tinh phái đệ tử nhẫn. Trữ vật bất quá là món ăn khai vị, tiếp xuống mới là bữa ăn chính. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào 3 cái trữ vật giới chỉ bên trên. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh cầm lên thuộc về cảnh dương chiếc nhẫn. Trữ vật kia. Nhìn xem đến từ Trung Châu dê béo có cái gì kinh hỷ. Bạo lực tháo dỡ, Tuyên Vân Tâm thấy thế, sắc mặt khó coi, hiển nhiên nhớ tới không vui trải qua. Chương 278, phát tài. Vô sĩ ghê. Tẩm gia hỏa. Tuyên Vân Tâm nhìn xem như là mê tiền Lữ Thiếu Khanh, ngoại trừ ở trong lòng mắng vài câu bên ngoài, nàng đều không biết rõ nói cái gì. Lữ Thiếu Khanh thực lực cường hãn, da mặt lại dày, vô sĩ đến cực điểm, dạng này người thiên hạ vô địch. Theo cảnh dương chiếc nhẫn bị mở ra, Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp nhìn xem bên trong đồ tốt. Cảnh dương tỉnh lại, hắn phát giác được nhẫn. Trữ vật của mình bị người hủy nhà, hắn hét trầm lên. Ngươi muốn làm gì? Cảnh dương run rẩy đứng lên, run rẩy rẩy chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi đem ta trữ vật giới chỉ còn cho. Ta. Cảnh dương vừa sợ vừa tức, tại Trung Châu còn không có đụng phải chuyện như vậy. Đánh xong người không tính, thế mà còn muốn ăn cướp. Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không hề bị lay động, lo lắng lại phải hét trầm lên, như là thái giám, ngươi sư môn trưởng bối đâu. Lăng Tiêu phái trưởng môn đâu? Nhường bọn hắn ra gặp ta. Cái này chính thế nhưng là 20-30 năm dự trữ, là toàn bộ thân gia của mình. Xem chiếc nhẫn bộ dạng, bị cưỡng ép mở ra, bên trong hư hại không ít, đau lòng, không gì sánh được đau lòng. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, xem xét. Thành quả thắng lợi thời điểm, lại có thế có người ở bên cạnh chi chi méo mó, ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, Cảnh Dương một ngụm tiên huyết phun ra, ngửa đầu ngã xuống. Nửa ngày chậm bất quá khí tới. Thật là, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Sau đó còn đắc ý hỏi Tuyên Vân Tâm một câu, đúng không, trước đó ngươi cũng không giống hắn dạng này. Tuyên Vân Tâm cọ sát. Lấy răng, muốn nhào tới đem cái này ghê tởm hỗn đản tại chỗ cắn chết. Lữ Thiếu Khanh thần niệm hướng trong giới chỉ quét qua, trên mặt lộ ra nét mừng. Quả nhiên là đến từ Trung Châu dê béo. Đầu tiên là linh thạch, hơn 7 vạn, gần 8 vạn linh thạch. Đan dược, vật liệu cái gì cũng có, mà lại đều là lấy tam phẩm chiếm đa số. Pháp khí 3 kiện, phòng ngự 2 kiện, công kích 1 cái, còn có 1 cái tam phẩm linh giáp. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được cười ha ha lên tiếng đến, không chút khách khí đem những này tất cả đều lay tiến vào những trữ vật của mình bên trong. Cuối cùng, một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài xuất hiện tại trong tay. Trung rẫy lần nữa bò dậy Cảnh Dương sau khi thấy được, hắn vội vàng nói, ngươi, cái này đồ vật ngươi ngươi đừng đụng, ngươi có dũng khí. Đụng, ngươi nhất định phải chết. Không phải liền là Trung Châu học viện phỏng vấn nhập học bằng chứng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lữ Thiếu Khanh xem thường, dạng này đồ vật, ta có 6 cái, ta. Khoa trương sao? Trung Châu học viện 4 chữ bị khiếp sợ Cảnh Dương, cũng làm cho Tiêu Y con mắt lóe sáng bắt đầu. Cái gì? Cái gì? Tiêu Y 10 điểm cấp bách, dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo vội vã hỏi. Nhị sư huynh, là cái gì? Là cái gì a? Trung Châu học viện, nghe rất ngưu bức bộ dạng. Cảnh Dương sau khi hết khiếp sợ, kịp phản ứng, ngươi, có người đi tìm ngươi rồi. Là ai? Lữ Thiếu Khanh. Cười hắc hắc, là ai ngươi không cần biết rõ, dù sao cái này đồ vật ta thu. Đến thời điểm Trung Châu học viện tin tức truyền ra đến, hắn có thể tưởng tượng ra được đến thời điểm nhập học miễn thử. Lệnh bài lại nhận như thế nào truy phủng. Đến thời điểm cầm đi đấu giá, linh thạch còn không phải ào ào đến. Vui thích a, ngươi. Cảnh Dương bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến không biết rõ nói cái. Gì? Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh tâm tình thật tốt, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cho ta đến một bên đợi, lại so tài một chút, có tin ta hay không lại thu thập ngươi. Sau đó quay người. Cho Tiêu Y đầu đến trên một cái, khát kéo. Tiêu Y ôm đầu, mặc dù rất đau, nhưng là không ngăn cản được nàng hừng hực hiếu kỳ chi hỏa. Nhị sư huynh, ngươi liền cùng ta nói một chút đi. Lữ Thiếu Khanh đưa nàng lay đến một bên, đi một bên, các loại ta lúc rảnh rỗi lại nói. Ta chỗ này còn có 2 cái chiếc nhẫn còn không có xem đây, nào có thời gian tại cái này cùng ngươi nói nhảm. Tiêu Y thấy thế, méo miệng lui sang một bên, nhìn xem mê tiền nhị sư huynh tại mở ra tiếp theo cái giới chỉ, phát ra heo kêu tiếng cười. Xem xét liền biết rõ lại có không ít đồ tốt. Nàng thở phì phì nói. Thật sự là ghê tởm. Nàng bỗng nhiên chú ý tới Cảnh Dương, nhãn châu xoay động, chạy đi tìm Cảnh Dương. Này này, có thể nói cho ta cái gì là Trung Châu học viện, còn có nhị sư huynh vừa rồi cầm. Tới viên kia lệnh bài đồng dạng đồ vật là cái gì không? Nhìn thấy Tiêu Y thế mà chạy tới hướng mình cầu giải, Cảnh Dương một mặt mộng bức. Nhìn xem Tiêu Y, nửa thiên hồi thẫn thờ. Ta đi. Nha đầu. Này là không có đầu óc, vẫn là thế nào? Cảnh Dương nhịn không được, chửi bậy, ngươi hỏi ta. Ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào. Tiêu Y gật đầu, trên mặt vẫn là tràn đầy hiếu kỳ, con mắt lóe lên, biết rõ a, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta nhị sư huynh, ngươi chẳng bằng thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta. Đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi. Hướng nhị sư huynh thỉnh cầu, thả ngươi ly khai. Bằng không a, Tiêu Y đe dọa, ta nhị sư huynh ưa thích trảm thảo trừ căn, đến thời điểm một bàn tay đập chết ngươi. Tiêu Y nhường Cảnh Dương. Trong lòng thẳng phạm sợ hãi, hiện tại cái này tình huống, muốn nói hắn không sợ kia là giả. Lữ Thiếu Khanh không có để ý thân phận của hắn, cái gì đến từ Trung Châu đại gia tộc, ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh không đáng giá nhắc tới. Lữ Thiếu Khanh không giống những người khác đối với hắn cung kính khách khí, nên đánh liền đánh, nên đoạt liền đoạt. Bây giờ nhìn lại, làm thịt hắn cũng không phải không có khả năng. Trong lòng quyền hành một phen về sau, Cảnh Dương cuối cùng vẫn là cúi đầu. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lui một bước biển rộng bầu trời, nhẫn nhất thời gió êm. Sóng lặng, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Một thời gian, những này danh ngôn triết lý câu ở trong đầu hắn không ngừng xuất hiện. Cảnh Dương ngoan ngoãn đem Trung Châu học viện một ít chuyện nói cho Tiêu Y, Tiêu Y sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra ước mơ, có vẻ như rất hăng hái bộ dạng. Nàng hỏi Cảnh Dương, ta có thể vào sao? Cảnh Dương trong lòng ghét bỏ thêm kinh bỉ. Như ngươi loại này thái bỉ có thể vào. Nói đùa. Mặt ngoài tự nhiên là mở to hai mắt nói chuyện ma quỷ. Đương nhiên, Tiêu cô nương ngươi dạng này thiên phú không thể vào, ai còn có thể đi vào. Đạt. Được cung duy Tiêu Y rất vui vẻ, hắc hắc, tính ngươi có nhãn quan, tốt a, chờ sau đó ta bảo kê ngươi. Yên tâm đi. Chờ lấy, Cảnh Dương trong lòng giận dữ, ngươi đi Trung Châu, ta để ngươi biết. Rõ cái gì gọi là hối hận. Tuyên Vân Tâm cũng ở bên cạnh nghe, nàng nhịn không được mở miệng, Trung Châu học viện, cái gì thời điểm có thế đi. Tuyên Vân Tâm tại thời khắc này suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ, chuyện này đối với nàng tới nói là một cái cơ hội. Không biết rõ, nhưng nghĩ đến cũng sắp. Mà tại Lữ Thiếu Khanh bên này, hắn cầm lấy thuộc về cận hầu cái kia trữ vật giới chỉ. Cận hầu trữ vật giới chỉ biên giới hiện lên màu vàng sậm, phía trên có nhàn nhạt ám quang, trong lúc lơ đãng có từng tia vần sáng lưu động. Lữ Thiếu Khanh hai mắt tỏa ánh sáng, cái này xem xét. Liền biết không phải là phàm phẩm. Muốn phát tài sao? Lữ Thiếu Khanh kích động. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị mở ra trữ vật giới chỉ thời điểm, cận hầu thanh âm lạnh lùng truyền tới. Ngươi tốt. Nhất đem chiếc nhẫn còn cho ta. Chương 279, ta sẽ đi Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, theo danh vọng đi. Nhìn thấy cận hầu tỉnh lại, khen ngợi một câu, nha, không tệ lắm, thế mà nhanh. Như vậy liền tỉnh lại. Có thể nhanh như vậy tỉnh lại, đủ để nhìn ra được cận hầu thực lực không phải thổi. Bất quá cho dù cận hầu tỉnh lại, bộ dáng cũng không khá hơn chút nào. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia thống khổ, hắn cũng không tốt đẹp gì. Hắn hiện tại liên động một cái ngón tay cũng khó khăn. Cận hầu không để ý đến thương thế của mình, mà là nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh trong tay trữ vật giới chỉ. Kia là hắn trữ vật giới chỉ. Đáng chết gia hỏa. Cận hầu lần thứ nhất gặp được vô sĩ như vậy người. Không giảng võ đức, thừa dịp hắn hôn mê đoạt hắn trữ vật giới chỉ. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng lửa giận, lần nữa nói, ta nhẫn trữ vật chính là tứ phẩm cấp bậc, cưỡng ép mở ra sẽ chỉ làm hắn tự hủy, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lữ Thiếu Khanh nhìn một chút chiếc nhẫn đích thật là không tệ chiếc nhẫn, phẩm cấp rất cao. Cao cấp một điểm tự mang tự hủy tác dụng cái gì, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu, suy nghĩ một cái, đem chiếc nhẫn giơ lên, đối cận hầu nói, ngươi giúp ta mở ra đi. Cận hầu một hơi xông lên yết hầu, nghẹn đến hắn mắt trợn trắng. Hỗn đảng. Ngươi nghe không được hiểu. Tiếng người sao? Để cho ta giúp ngươi mở ra, ta đầu óc giống có bệnh sao? Cận hầu sắp bị tức giận đến choáng váng. Ngươi, nằm mơ. Chậm qua một hơi về sau, cận hầu cắn răng, hung hăng cự tuyệt. Không chịu sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không nói nhảm, thần thức lan tràn ra lặng yên đem chiếc nhẫn cho bao lấy tới. Tại thần thức cảm giác bên trong, trong giới chỉ bao hàm ấn ký bên trong. Xác thực tràn ngập một cổ hủy diệt khí tức. Lữ Thiếu Khanh nếm thử đụng vào, nhìn xem có thể hay không phá giải. Bất quá đây là lần thứ nhất, không có kinh nghiệm, không có mấy lần liền phát động. Chiếc nhẫn tự hủy. Cái gặp trong tay chiếc nhẫn quang mang lóe lên, hơi chấn động một chút, mặt ngoài cấp tốc biến thành xám trắng, mất đi quan trạch. Thần thức lại dò xét, trong giới chỉ không. Gian trữ vật biến mất, bên trong đồ vật bị hư không thôn phệ hủy diệt. Ngươi! Cận Hầu giận dữ, hắn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh cư nhiên như thế quả quyết, một điểm cơ hội cũng không cho hắn. Hắn còn có rất nói nhiều cũng không kịp nói. Một cổ phản vệ chi lực đánh tới, Cận Hầu nộ phun một ngụm tiên huyết, lần nữa ngất đi. Lữ Thiếu Khanh bên này đau lòng muốn chết, cái này cần bao nhiêu? Đồ tốt không có. Cái này thế nhưng là điểm tinh phái đại sư huynh đồ vật A, siêu cấp dê béo lớn, ngẫm lại cũng đau lòng. Hướng về phía Cận Hầu mắng to, ghê tởm gia hỏa, dùng cao cấp như vậy chứ. Nhẫn làm gì? Trang bức sao? Trữ vật giới chỉ liền nên dùng phổ thông một điểm, điệu thấp một điểm. Hảo tâm đau A, cái này cần bao nhiêu đồ tốt không có. Tuyên Vân Tâm thấy rất bất đắc dĩ, cái. Này hỗn đảng, còn có ai trị được hắn? Chính liền đại sư huynh, tại điểm tinh phái bên trong không người dám trêu đại sư huynh tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt đều phải kinh ngạc. Nhìn thấy Cận Hầu hình. Dáng thê thảm, Tuyên Vân Tâm trong lòng thế mà sinh ra thông cảm. Cho dù Cận Hầu dự định đưa nàng làm lô đỉnh, bộ dáng như hiện tại, nàng vẫn là không nhịn được sinh ra mấy phần thông cảm. Thật sự là bị khiến cho quá thảm rồi, vốn cho rằng Cận Hầu sau khi đến, có thể làm cho Lữ Thiếu Khanh chịu đau khổ, ngược lại là bị Lữ Thiếu Khanh cho ăn một mâm lớn nếm mùi đau khổ. Tuyên Vân Tâm ở bên cạnh nhìn một lát, cuối cùng đi gọi tỉnh một tên điểm tinh phái đệ tử, đem một chút đan dược giao cho nàng, nói với nàng, mang đại sư huynh trở về đi. Về phần Lữ Thiếu Khanh có thể hay không ngăn cản, Tuyên Vân Tâm không có lo lắng. Quả nhiên, Lữ Thiếu mắng to nói, ta cùng Vân Tâm ở chỗ này song túc song phi, các ngươi điểm tinh phái đừng tới quấy rầy nhóm chúng ta. Mang theo các ngươi đại sư huynh cút đi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự mình là cái dạng gì, cũng dám đến giành với ta nữ nhân. Muốn chết. Năm tên điểm tinh phái đệ tử tức giận không thôi. Cũng không dám nói cái gì. Trước mắt cái này hỗn đảng thực lực quá mạnh, phía bên mình liền đại sư huynh cũng bại. Bọn hắn còn dám nói cái gì? Chỉ có thể mang theo Cận Hầu xám xịt chạy. Tại rời đi. Thời điểm, bị cho ăn không ít đang dược Cận Hầu ngoan cường tỉnh lại. Hắn ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hảo tâm đau, rất muốn khóc. Tự mình những năm gần đây dự trữ, mất ráo. Cũng bị tên hỗn đảng kia làm hỏng. Cận Hầu đau lòng đến khuôn mặt vặn vẹo. Hô hấp khó khăn. Hắn nhục thể bị đánh một kiếm, thụ thương nghiêm trọng. Hiện tại hắn tinh thần cũng lọt vào đả kích, đau thấu tim. Gan. Đâu chỉ tại bị người lại bổ một kiếm. Thậm chí có thể nói, Cận Hầu hắn tình nguyện lại thụ nhiều một kiếm cũng không muốn chiếc nhẫn của mình cứ như vậy bị hủy. Hai mươi mấy nhiều năm tích xúc. Nay thiên nhất hướng trở lại trước giải phóng. Tuyên Vân Tâm đứng tại Cận Hầu trước mặt, chặn hắn ánh mắt, bình tĩnh nhìn xem Cận Hầu. Nhìn xem Cận Hầu khuôn mặt vặn vẹo, Tuyên Vân Tâm có thể trải nghiệm đạt được Cận Hầu tâm tình. Hoàn toàn chính xác sẽ đau lòng đến khó lấy hô hấp, nàng cũng từng có. Lúc ấy nàng còn bị tức giận đến thổ huyết đây. Bất quá việc đã đến nước này, nói cái gì đã trễ rồi. Hiện tại Cận Hầu không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, lại khiêu khích Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không khách khí với hắn. Cận Hầu thân phận không đơn giản, Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng ở chỗ này giết hắn cho Lăng Tiêu phái mang đến phiền phức. Nhưng không có nghĩa là Lữ Thiếu Khanh không dám chọc giận tên hỗn đảng kia, hắn mới bỏ mặc mọi việc. Tuyên Vân Tâm đối Cận Hầu nói, đại sư huynh, ngươi trở về đi. Chuyện ngày hôm nay liền đến này là ngừng đi. Xem như ta báo đáp điểm tinh phái đi. Tuyên Vân Tâm trong lòng âm thầm thở dài. Điểm tinh phái đối nàng không tệ, mặc dù có mục đích, nhưng tốt xấu là sư môn của nàng. Cận Hầu nhìn xem Tuyên Vân Tâm, dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhãn thần lăng lệ, không có ẩn tàng sát ý để cho người ta không rét mà trung. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, sư muội, ngươi không quay về sao? Tuyên Vân Tâm đã cân nhắc tốt tiếp xuống đi hướng, nàng ngược lại không sợ Cận Hầu. Nàng nhàn nhạt nói, đại sư huynh, ngươi chuyển cáo sư phụ, ta tạm thời không hồi điểm tinh phái, ta muốn đi Trung Châu. Trung Châu. Cận Hầu ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, hắn không nói thêm gì, mà là cười lên, tốt, đến thời. Điểm nhóm chúng ta Trung Châu gặp. Cận Hầu ngữ khí mang theo sự tự tin mạnh mẽ, không có tức giận Tuyên Vân Tâm muốn đi Trung Châu. Tại trong giọng nói của hắn, Tuyên Vân Tâm tự hồ là trốn không. Thoát hắn lòng bàn tay. Đối với cái này, Tuyên Vân Tâm không hề tức giận, cũng không có kinh hoảng. Nội tâm của nàng không có chút nào gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh như trước, cái này cho vốn chính. Là tuyệt sắc nàng tăng thêm mấy phần khác lực hấp dẫn. Cận Hầu ánh mắt lóe lên một tia hỏa nhiệt, đây là hắn nhận định nữ nhân. Bất quá Tuyên Vân Tâm bình tĩnh đến làm cho hắn có chút bất an. Trước đó tại điểm tinh phái, Tuyên Vân Tâm nhìn thấy hắn, sẽ không tự chủ được lộ ra sợ hãi. Dù là cực lực che giấu, Cận Hầu cũng có thể ngửi được đi ra. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, Tuyên Vân Tâm là thật bình tĩnh. Cận Hầu hơi suy tư một cái, liền minh bạch. Hắn cười nói, không phải coi là đi Trung Châu liền có thể thoát khỏi ta rồi. Ngươi chung quy là ta nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh xông lại. Mắng to, ngươi đang tìm cái chết sao? Có dũng khí đùa bẩn ta nữ nhân. Có tin ta hay không hiện tại liền giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng còn rất khó chịu, không có biện pháp theo Cận Hầu. Trong giới chỉ đạt được chỗ tốt. Tuyên Vân Tâm biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí nhìn xem Cận Hầu ánh mắt mang tới mấy phần đáng thương. Trước kia ta cho là ngươi là lợi hại nhất người. Nhưng khi ta gặp cái này hỗn đản, ta mới biết rõ, ngươi cũng không đáng sợ. Ngươi so với hắn, ngươi kém xa. Lại nói, ngươi chọc tới hắn, ngày sau gặp lại hắn, ngươi cảm thấy ngươi có thể lật bàn. Sao? Đây là Tuyên Vân Tâm không còn e ngại Cận Hầu nguyên nhân một trong. Cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, Cận Hầu kém xa. Mà lại Tuyên Vân Tâm có lòng tin, đi Trung Châu về sau, chỉ cần có thể tiến vào Trung Châu học viện, nàng nhất định có thể so với tại điểm tinh phái càng tốt hơn. Tuyên Vân Tâm bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, mị hoặc chúng sinh, nàng cố ý tới gần Lữ Thiếu Khanh mấy bước, như là mùa xuân kiều diễm hoa tươi, không gì sánh được hấp dẫn người. Nàng đối Cận Hầu nói, đại sư huynh, đến thời điểm hắn cũng sẽ đi Trung Châu. Không sai, Lữ Thiếu Khanh bên này thế mà hết sức phối hợp, chỉ vào Cận Hầu nói cho ngươi a, ngươi ngoan ngoãn uống tại điểm tinh phái lúc ngươi sơn đại vương, ngươi dám đi Trung Châu quấy rầy nhóm chúng ta sinh hoạt, ta giết chết ngươi. Ta nể mặt Vân Tâm, ngươi lập tức cút cho ta. Nhìn xem Cận Hầu cắn răng, mang theo biểu tình dữ tợn. Trong lòng phát hận, hận không thể hủy diệt cái thế giới này. Tuyên Vân Tâm âm thầm lần nữa lắc đầu. Ngươi cùng hắn vẫn là có khác nhau. Ngươi căn bản không lĩnh ngộ được ý tứ trong đó. Cận Hầu bên này đối mặt Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hận đến muốn chết. Hắn chỉ vào Cảnh Dương cùng Công Tôn Tố. Cắn răng nói, ta muốn đem hai người bọn họ cùng một chỗ mang đi. Cảnh Dương cùng Công Tôn Tố tìm hắn, là cho hắn một cái miễn thử nhập học lệnh bài, nhưng là cái này mai lệnh bài đã theo trữ vật. Giới chỉ hủy hoại mà tổn hại. Hắn nhất định phải lại từ Cảnh Dương trên người bọn họ lại được đến mới. Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt, dù sao cũng không tốt giết, thu dọn một trận là được rồi. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y, còn muốn hay không sau đó giáo huấn kia 381 bỗng nhiên. Tiêu Y nhìn một chút Công Tôn Tố, Công Tôn Tố đến bây giờ cũng không có tỉnh táo lại, bộ dáng 10 điểm thê. Thảm. Hướng về phía dạng này Công Tôn Tố, Tiêu Y không có cơn giận dữ. Lắc đầu. Bất quá nàng trong tay Tiểu Hồng kêu hai tiếng. Tiêu Y nghe minh bạch, bưng lấy Tiểu Hồng đi vào Công Tôn Tố trước. Mặt, Tiểu Hồng ghé vào Tiêu Y trên tay, chật vật di chuyển thân thể, đem cái mông nhô ra tới. Tại mọi người trong ánh mắt, ngâm màu trắng bên trong mang theo một điểm tối màu xám phân chim rơi vào. Công Tôn Tố trên mặt. Chương 280, sẽ không kéo nàng bên trong miệng sao? Ngu xuẩn, xỏa điểu. Cận Hầu bọn hắn ly khai, nhưng là Lữ Thiếu Khanh tiếng mắng còn tại nối liền không dứt, liên tục không ngừng truyền đến. Trước mặt mọi người đi ị, ngươi là thế nào nghĩ? Về sau đừng nói là cùng ta gánh không nổi người kia. Ngươi là theo chân thằng ngu này sư muội. Xỏa điểu, Thiên. Đại Sỏa Điểu, vừa rồi cái kia ba tám tại sao không có một bàn tay đưa ngươi chụp chết? Ngươi lòng dạ hẹp hòi cái gì thời điểm có thể thay đổi thay đổi? Cận Hầu nghe đến đó, nhịn không được cười. Lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, còn biết mất mặt. Cảnh Dương sắc mặt nhìn không tốt, thô bỉ người, hắn cũng có lòng xấu hổ. Công Tôn Tố bị kéo ngâm phân chim ở trên mặt. Làm đồng bạn, hắn cảm. Giác được kia ngâm phân chim cũng là kéo trên mặt của hắn. Buồn nôn. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục truyền đến, đi ị cũng không biết, sẽ không kéo nàng bên trong miệng sao. Muốn kéo liền. Liền cùng hưởng ân huệ, Cận Hầu cùng cái kia Cảnh Dương ngươi vì cái gì không kéo. Bọn hắn này lại xác định vững chắc đang nói ta tiểu khí, ta gánh không nổi người kia. Cận Hầu cùng Cảnh Dương nghe vậy, liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên một tia e ngại. Nếu như bị một con chim trên đầu đi ị, đời này cũng không ngóc đầu lên được. Cận Hầu thậm chí nhịn không được thúc giục, nhanh lên. Tuyên Vân Tâm tay che lấy cái trán, không biết rõ nói cái gì cho phải. Chủ nhân lòng dạ hẹp hòi, liên đới nuôi sủng vật cũng đi theo lòng dạ hẹp hòi. Ngươi còn không biết xấu hổ mắng. Chim, ngươi làm sao lại không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân? Nhìn nhìn lại hỗn đảng này chủ nhân, ở một bên mắng lấy, một bên mặt mày hớn hở. Nơi nào còn có nửa phần không có trên người? Cận Hầu mò được chỗ tốt cơn giận dữ. Tuyên Vân Tâm biết rõ Lữ Thiếu Khanh là đang cố ý buồn nôn không có đi xa Cận Hầu bọn hắn. Tiêu Y cũng là vui vẻ đến ghê gớm. Tuyên Vân Tâm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y cơ hồ đồng dạng biểu lộ, đồng dạng nụ cười. Nàng đều muốn hoài nghi Tiêu Y có phải hay không Lữ Thiếu Khanh thất lạc nhiều năm muội muội. Chủ yếu là cái này hỗn đảng làm hư Tiểu Y. Muội muội. Tuyên Vân Tâm cắn răng, 10 điểm phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Tuyên Vân Tâm ánh mắt, một mặt cười xấu xa, làm sao? Ngươi muốn thay ngươi đại sư. Huynh đến nếm một ngụm Sỏa Điểu phân sao? Buồn nôn, thô tục. Tuyên Vân Tâm đứng xa mấy bước, tranh thủ thời gian rời xa Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y bên này đã nhẫn nhịn một bụng vấn đề, nhị sư huynh. Sư phụ cùng đại sư huynh đâu? Bọn hắn trở về rồi sao? Thiều Thừa cùng Kế Ngôn đã theo hắn đồng thời trở về, tổ sư Kha Hồng còn tại bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lần nữa xác nhận không? Có vấn đề trở ra. Lữ Thiếu Khanh không có giấu giếm, trở về, đi dưỡng thương. Vô luận Thiều Thừa vẫn là Kế Ngôn, cũng bị thương, không có mấy tháng không tốt đẹp được. Tiêu Y khẩn trương bắt. Đầu, bọn hắn, đều không sao chứ. Sư phụ thụ thương không kỳ quái, nhưng là đại sư huynh cũng bị thương, chiến đấu nhất định rất kịch liệt đi. Nếu là Thiều Thừa biết rõ Tiêu Y ý nghĩ, khẳng định sẽ oa oa rơi lệ. Hẳn là ta người sư phụ này còn không bằng đồ đệ sao? Ngớ ngẩn, nếu là bọn hắn chết rồi, ta còn sẽ tới nơi này quản ngươi chết sống à? Bị chửi Tiêu Y chẳng những không có không vui. Ngược lại rất vui vẻ. Nhị sư huynh còn có thể giống trước đó, điều này nói rõ sư phụ cùng đại sư huynh không có quá nhiều vấn đề. Nhị sư huynh, các ngươi đi làm cái gì à? Sư phụ, đại sư huynh. Cũng thụ thương, thúc thúc ta đâu? Chưởng môn đâu? Tiêu Y lại hỏi. Nếu là Tiêu Sấm ở chỗ này, xác định vững chắc sẽ lệ rơi đầy mặt. Rốt cục quan tâm đến hắn. Tuyên Vân Tâm cũng dựng lên lỗ tai. Rất hiếu kỳ bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Thiều Thừa, Kế Ngôn bực này nguyên anh cao thủ cũng bị thương, không phải là bưng ai hang ổ. Động thiên hung địa bên trong sự tình không thể nói ra, để tránh dọa sợ đông đảo đệ tử, gây nên khủng hoảng. Lữ Thiếu Khanh sẽ không tại cái này sự tình trên mập mờ, gõ một cái Tiêu Y, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Như ngươi loại này thực lực khả năng, giúp đỡ được gấp cái gì? Lại nói, thời gian nhanh đến, ngươi bây giờ thực lực gì? Nói sang chuyện khác, Thiên Ngự Phong kỹ năng đặc thù. Một nói tới cái này, Tiêu Y lập tức nhức đầu. Tại đoạn này thời gian bên trong nàng không có lười biếng, mà là nghiêm túc tu luyện. Chỉ là nghiêm túc còn không có đạt được hồi báo, nàng không có đột phá, có dũng khí muốn đột phá cảm giác. Mà lại coi như đột phá, nàng cũng chỉ là trúc cơ tầng 2, cự ly đại sư huynh cho mục tiêu còn kém một tầng. Vừa nghĩ tới đại sư huynh bình tĩnh nói sẽ có trừng phạt, Tiêu Y trái tim nhỏ liền không nhịn được nhảy. Loạn. Tiêu Y tội nghiệp nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Ta còn không có đột phá. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ quất bay muốn kéo quần áo tay nhỏ, làm sao cay như vậy gà? 3-4 Tháng thời gian, điểm tinh phái đến bao nhiêu người? Hôm nay là nhóm đầu tiên. Tiêu Y vội vàng trả lời, trước đó cũng không người đến, ta muốn tìm bồi luyện cũng không tìm tới. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía bên cạnh Tuyên Vân Tâm, kinh ngạc nói, không thể nào, điểm tinh phái thật không cần ngươi nữa. Ta sẽ không phải giúp điểm tinh phái đại ân, nhưng điểm tinh phái có thể vứt bỏ. Ngươi cái này bọc quần áo. Tỉnh táo, không nên cùng cái này hỗn đản chấp nhặt. Tuyên Vân Tâm ở trong lòng cắn răng, để cho mình tỉnh táo lại. Đánh không lại, mắng bất quá, vẫn là nhịn một chút. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, trầm ngâm. Trước đó hắn lúc đầu tính toán lợi dụng Tuyên Vân Tâm ở đây làm mồi nhử, dẫn dụ điểm tinh phái người tới. Thứ nhất có thể giáo huấn điểm tinh phái gia. Hỏa, kiếm chút linh thạch, thứ hai cho Tiêu Y làm cái bồi luyện. Trong chiến đấu sẽ khiến người tiến bộ, Tiêu Y thiên phú còn có thể, trải qua một phen chiến đấu, coi như không đạt được kế ngôn yêu. Cầu cũng kém không nhiều. Nhưng là bây giờ lại xảy ra ngoài ý muốn, điểm tinh phái đám hỗn đảng kia lại có thể nhịn hơn mấy tháng, nay thiên tài tới này mấy người. Không đạt được Lữ Thiếu Khanh trong. Lòng hiệu quả dự trù. Tiêu Y khẩn trương như vậy nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ta nhưng không có lười biếng a, đến thời điểm ngươi giúp ta nói điểm lời hữu ích được hay không? Tiêu Y biết. Rõ Lữ Thiếu Khanh nhường điểm tinh phái người mục đích tới nơi này, bất đắc dĩ là mới tới mấy người. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thả tay xuống, ta giúp ngươi nói cái gì cho phải lời nói. Chính ngươi. Xuẩn. Không đột phá nổi, đến thời điểm chính ngươi đi hướng đại sư huynh giải thích đi. Ta lười nhác quản ngươi. A, đúng, linh thạch đâu? Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ. Cái gì linh thạch? Tiêu. Y chưa kịp phản ứng. Khiêu chiến tiền đặt cọc A, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không thu. Tiêu Y minh bạch, nàng hừ một tiếng, cũng đưa tay hỏi lại quay đầu lại, ngươi vừa rồi ta cũng muốn điểm. Theo Lữ Thiếu Khanh vừa rồi heo gọi đồng dạng trong tiếng cười, Tiêu Y liền biết rõ tự mình nhị sư huynh đạt được chỗ tốt to lớn. Phản ngươi, không cho đúng không? Tiêu Y lắc đầu, thừa cơ nói ra. Điều kiện, trừ phi nhị sư huynh ngươi đến thời điểm giúp ta hướng đại sư huynh cầu tình. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Y bị nhìn chằm chằm sợ hãi trong lòng. Nhị sư huynh, ngươi liền giúp một chút bận biểu nha. Ngươi chỉ cần bằng lòng, ta liền cho cái này 3000 mai linh thạch ngươi. Ta quản ngươi chết sống. Lữ Thiếu Khanh quay người. Ly khai. Nhị sư huynh, Tiêu Y vội vàng hô hào, ngươi muốn đi đâu? Đi ăn cơm, mấy tháng chưa ăn qua đồ vật, bên trong miệng cũng phai nhạt ra khỏi cái tiểu hồng tới. Nghe xong có ăn. Thân tàn chí kiên tiểu hồng đơn cánh bay nhảy, bay về phía Lữ Thiếu Khanh. Chương 281, thanh kiếm này kém một chút. Uy, ngươi thế mà cũng cùng đi theo. Da mặt đúng là dày. Lữ Thiếu Khanh tùy. Ý ngồi chồm hổm ở trên một cái ghế, gõ cái bàn, hướng về phía mặt lạnh Tuyên Vân Tâm nói, ngươi tại Thiên Ngự Phong đợi như thế thời gian dài, tiền ăn nộp một phát. Muốn linh thạch không có. Muốn mạng liền có một cái, ngươi cầm đi đi. Tuyên Vân Tâm băng nghiêm mặt. Không muốn nhìn nhiều Lữ Thiếu Khanh một cái. Nàng sợ nhịn không được sẽ động thủ. Ngươi làm ta không dám sao? Lữ Thiếu. Khanh hung thần ác sát hét lớn, sư phụ không ở nơi này, ta giết chết ngươi kia là vài phút sự tình. Tới đi. Tuyên Vân Tâm không sợ hãi. Trên một điểm này, nàng không có sợ hãi, càng thêm không. Lo lắng. Lữ Thiếu Khanh muốn giết nàng đã sớm giết, sẽ không chờ đến bây giờ. Tiêu Y vội vàng ở bên cạnh hảo ngôn thuyết phục, nhị sư huynh, không nên tức giận, ta gọi Vân Tâm tỷ tỷ tới. Những này, thời gian ở chung xuống tới, Tiêu Y cùng Tuyên Vân Tâm tình cảm tiến thêm một bước. Quan hệ của hai người trở nên rất tốt. Đương nhiên, Ở trong đó Tiêu Y càng nhiều là đem Tuyên Vân Tâm là tự mình. Nhị sư tẩu đến đối đãi, Lữ Thiếu Khanh bình thường đối Tuyên Vân Tâm kêu đánh kêu giết, theo Tiêu Y đây chính là yêu a, mẹ ruột của mình bình thường cũng là dạng này đối đãi nàng lão phụ thân. Nàng phụ thân cũng là dạng này nói với nàng, đánh là đau, mắng là yêu. Giữa phu thê có chút ầm ĩ, đánh nhau rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã sớm không có ý định giết chết Tuyên Vân Tâm. Đến một lần sư phụ không cho phép, thứ hai giết chết đã không có ý nghĩa. Cùng điểm tinh phái mâu thuẫn đã mang lên mặt bàn, giết chết nhiều người hơn nữa cũng không che giấu được. Hắn nói như vậy, bất quá là thói quen chọc tức một chút Tuyên Vân Tâm. Không có giết chết ngươi, chọc tức một chút ngươi cũng có thể đi. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ chính giáo dục người sư muội này, xem chừng có. Ít người thừa cơ hết ăn lại uống, đừng lên làm. Tốt nhất nhường nàng giao điểm linh thạch làm cơm nước. Tuyên Vân Tâm vẫn là câu nói kia, linh thạch không có, mạng liền có một cái, ngươi cầm đi. Đi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại chọc giận, Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, đừng nóng giận, Vân Tâm tỷ tỷ không có linh thạch, đến thời điểm nhường nàng thịt bồi thường đi. Lời này vừa nói ra. Tuyên Vân Tâm nhìn chằm chằm Tiêu Y, cho dù nàng trước đó có thể tại bất luận kẻ nào trước mặt cố ý khoe khoang phong tao, bị người hô làm yêu nữ, nói nàng phóng đãng. Nhưng ở nơi này, nàng thế mà. Đỏ mặt. Nhìn thấy Tuyên Vân Tâm đỏ mặt, Tiêu Y cười hì hì nói, Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào? Bỗng nhiên, Tiêu Y cảm nhận được một cổ sát khí. Quay đầu nhìn lại, nhị sư. Huynh ngón tay đã giết tới. Ngươi tên ốc heo này đến cùng đang suy nghĩ gì? Cả ngày nghĩ đến những này chuyện xấu xa, ta phế bỏ ngươi tin hay không? Mỗi ngày liền nghĩ những này, ốc của ngươi. Có phải hay không màu vàng? Ta hiện tại liền xé ra đến xem. Tiểu Hồng dùng một bên cánh bay nhảy, để cho mình rời xa Tiêu Y một điểm. Thật là, không biết rõ cái này đại ma vương chọc không? Được sao? Bị thu thập nhiều lần như vậy, đến bây giờ còn không nhớ lâu. Thẳng đến dọn thức ăn lên, Lữ Thiếu Khanh mới buông tha Tiêu Y treo lên rối bời tóc, vội vàng chạy đến một bên khác. Rời xa Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hồng chỉ vào Tiêu Y kêu to hai tiếng, đang chê cười Tiêu Y tìm đường chết hành vi. Tiêu Y lột một khỏa linh đậu nhét vào Tiểu Hồng bên trong miệng, nhớ tới Tiểu Hồng biểu. Hiện hôm nay, đem trong lòng nghi vấn nói ra, nhị sư huynh, Tiểu Hồng cũng hiểu được kiếm ý. Hôm nay Tiểu Hồng biểu hiện có thể nói là dọa Tiêu Y nhảy một cái. Một con chim cũng hiểu được kiếm. Ý, cái này không được chấn kinh bao nhiêu người con mắt. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi trả lời, ngạc nhiên. Tiểu Hồng đi theo hắn sinh hoạt, hắn bình thường tại thời gian trong phòng tu luyện, ra đi ra. Bên ngoài không thể nào tu luyện. Có thời điểm rảnh đến không chuyện làm, hắn liền huấn luyện một cái Tiểu Hồng. Gần 10 năm thời gian, mới có bây giờ ăn hàng xỏa điểu. Tiêu Y nhịn không được tán. Dương Tiểu Hồng thật lợi hại. Tiểu Hồng cao ngạo ngẩng lên tự mình cái đầu nhỏ. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, mắng, xỏa điểu, có gì đáng tự hào. Bị người đánh thành bộ dạng này, cộng. Lông cũng rơi mất một nửa, ngốc cộng lông chim. Vừa nghĩ tới tự mình lông vũ mất không ít, Tiểu Hồng đầu lập tức rũ xuống. Bi thương không thôi. Đây đều là nó mới đổi cộng lông, hôm nay bị đánh. Rơi nhiều như vậy. Tiêu Y thấy thế đau lòng không thôi, vội vàng lột linh đậu an ủi. Có ăn, Tiểu Hồng rất nhanh liền quên chuyện thương tâm, vui thích bắt đầu ăn. Nói tới kiếm ý, Tiêu Y lại nghĩ. Tới Lữ Thiếu Khanh dùng thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia nhìn uy phong lẫm liệt, bá khí 10 phần, hơn nữa còn tự mang một loại cảm giác thần bí. Quả thực nhường Tiêu Y hiếu kỳ. Nhị sư huynh, ngươi. Vừa rồi dùng thanh kiếm kia là nơi nào tới? Tiêu Y trong lòng tại nói thầm, nhị sư huynh sẽ không phải lại ăn cướp người nào a? Bản mệnh bội kiếm a, chưa thấy qua sao? Tiêu Y lắc đầu, cái mũi. Nhíu một cái, biểu thị không tin, gạt người, ngươi bản mệnh bội kiếm không phải như vậy. Ta cũng không phải chưa thấy qua ngươi bản mệnh bội kiếm. Mặc dù có chút xin lỗi, nhưng Tiêu Y cảm thấy Lữ Thiếu Khanh hôm nay dùng thanh kiếm kia muốn so Lữ Thiếu Khanh trước đó bản mệnh bội kiếm thật tốt hơn nhiều. Đối với điểm này, Lữ Thiếu Khanh không có giấu giếm, tại đột phá thời điểm, thuận tay đoán tạo một cái, thăng cấp một phen, biến thành dạng này. Lúc ấy vì không lãng phí cùng hấp dẫn kia cổ tà ác ý thức ra. Lữ Thiếu Khanh tại lôi cầu bên trong thuận thế rèn đúc thăng cấp tự mình. Bản mệnh bội kiếm. Rèn đúc xong, tấn thăng tứ phẩm, cũng thay đổi bộ dáng. Tiêu Y con mắt sáng lên. Nhị sư huynh quả nhiên cũng đột phá trở thành Nguyên Anh. Về sau thật có thể xông pha. Tiêu Y cười hì hì lần nữa lại gần. Nhị sư huynh, có thể để cho ta nhìn ngươi kiếm sao? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời vứt ra, len ken một tiếng, tùy ý nhét vào trên mặt bàn. Tiêu Y hiếu kỳ nghĩ đưa tay đi kiểm tra, nhưng còn không có tới gần, một cổ phong mang khí tức tràn ngập toàn bộ phòng. Thanh kiếm này tại cự tuyệt Tiêu Y sờ loạn, Tiêu Y sắc mặt đại biến. Thanh kiếm này cho nàng cảm giác tựa như là sống tới đồng dạng. Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, hẳn là thanh kiếm này có kiếm linh sao? Nghĩ cái gì đây, kém xa. Lữ Thiếu Khanh quay một cái trường kiếm, phong mang khí tức biến. Mất. Muốn sờ liền sờ đi. Tiêu Y thức thời, không dám sờ loạn, nàng còn chú ý tới chuôi kiếm phía trên có thiểm điện đồ án, sinh động như thật. Có dũng khí lúc nào cũng có thể sẽ bổ ra tới cảm. Giác. Thật lợi hại. Tiêu Y trong mắt lóe sợ hãi thán phục, nhị sư huynh luyện khí cũng thật lợi hại sao? Tuyên Vân Tâm trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc, cái này kiếm linh tính 10 phần, cách. Thật xa cũng có loại kia sống tới cảm giác. Xem thanh kiếm này, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài nói, kém một chút. Chênh lệch. Tiêu Y rất kỳ quái, chỗ nào kém? Ta cảm thấy rất lợi hại a. Không đủ rộng a, nằm không thoải mái. Tiêu Y. Tuyên Vân Tâm dứt khoát quay mặt qua chỗ khác, thanh kiếm này đi theo cái này gia hỏa thật sự là chịu ủy khuất. Tiêu Y đè ép muốn chửi bậy nhị. Sư huynh xúc động, chật vật hỏi, nhị sư huynh, thanh kiếm này tên gọi là gì? Không có lên, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục ăn lấy đồ vật, hững hờ trả lời, muốn cái gì danh tự? Thực tế không được. Liền gọi ra kiếm. Tiêu Y bỗng cảm giác im lặng. Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, tại nàng trước khi đến, Tiểu Hồng còn không có chính thức danh tự, nhị sư huynh gọi nó không phải xỏa điểu chính là ăn hàng. Hiện tại xem ra thanh kiếm này cũng là bộ dạng này, không có tính toán cho nó đặt tên. Tiêu Y không đồng ý Lữ Thiếu Khanh cái này làm phép, nhị sư huynh, ta cảm thấy vẫn là có cái danh tự. Tốt. Thật lười, liền danh tự đều chẳng muốn lên. Tiêu Y thân mật nói, nhị sư huynh, ta giúp ngươi đặt tên như thế nào? Ngươi cảm thấy Tiểu Hắc thế nào? Ông. Chương 282, cái tên này rất phù hợp ta người thiết. Nằm ở trên bàn trường kiếm bỗng nhiên chấn động, phong mang khí tức lại xuất hiện. Tiêu Y thật cao hứng nói, nhị sư huynh, ngươi xem, nó giống như ưa thích cái tên này. Tiểu Hồng đã ghé vào trên mặt bàn, dùng không có thụ thương cánh ôm đầu. Quá mất mặt. Khả năng này là ưa thích đâu. Chính ngươi đặt tên có dễ nghe hay không, trong lòng ngươi không có điểm bức số. Sao? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, cái này đầu đất sư muội, tức giận mắng, tự ngươi nói, ngươi đặt tên êm tai sao? Tiểu Hắc. Ngươi tại sao không gọi Đại Hắc? Không dễ nghe sao? Tiêu Y thất vọng. Ta cảm thấy Tiểu Hắc thật là dễ nghe. Trường kiếm chấn động, đánh đến mặt bàn ken ken rung động. Có bổ người tư thế. Tốt a, Tiêu Y thấy thế, tựa như là không dễ nghe, con mắt dạo qua một vòng, nói, kia, không bằng gọi thiểm điện. Ngươi nhìn nó trên chuôi kiếm. Đi một bên, Lữ Thiếu Khanh tức giận, để ngươi đọc sách nhất định phải đi phóng heo, cũng muốn những này không? Đáng tin cậy danh tự. Gọi ra kiếm cũng so ngươi đặt tên êm tai. Nhưng là Tiêu Y không đồng ý, nàng nói, nhị sư huynh, đây là vũ khí của ngươi, không thể tùy tiện như vậy gọi ra kiếm. Trước đó, Tiểu Hồng một mực bị gọi xỏa điểu, ăn hàng, không có cái tên dễ nghe. Nhưng ủy khuất nó quá lâu. Tiêu Y kiên quyết biểu thị nhị sư huynh kiếm nhất định phải có cái danh tự. Nhị sư huynh, ngươi suy. Nghĩ một chút, về sau ngươi đánh nhau trước đó, muốn giới thiệu chính một cái binh khí, phá kiếm cái tên này nói ra, khí thế không đủ uy phong đây. Lữ Thiếu Khanh bên trong miệng ngậm một miếng thịt, ngữ khí mang theo nồng đậm khinh bỉ, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ta sẽ chính diện cùng người khác đánh. Tiêu Y trầm mặt, nàng quên đi điểm ấy. Nhị sư huynh không phải đại sư huynh, so với ưa thích chính diện bổ người đại sư huynh, nhị sư huynh hơn ưa thích đến âm. Nhưng là, Tiêu Y vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được đánh gãy nàng, không. Nhưng nhị gì cả, ngươi cái này màu vàng đầu óc mù chữ, nghĩ không ra cái gì tốt danh tự, đừng đến chà đạp bảo kiếm của ta. Gọi ra kiếm cũng tốt hơn ngươi nghĩ những cái kia danh tự. Tiêu Y méo miệng ba beo quay đầu đi, nàng nhìn thấy ở một bên mặt lạnh Tuyên Vân Tâm. Ánh mắt của nàng sáng lên, tiến tới, Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta nhị sư huynh kiếm đặt tên sao? Tuyên Vân Tâm vừa định cự tuyệt nói, ta cùng tên hỗn đảng kia không quen. Lữ Thiếu Khanh bên kia nói chuyện, ngươi là mù chữ, nàng cũng không khá hơn chút nào, đoán chừng chữ lớn cũng không biết một cái. Tuyên Vân Tâm tức giận, ta thế nhưng là đọc đủ thứ thi thư có được hay không? Bằng không tại điểm tinh phái bên trong tất cả mọi người đem ta xưng là người nhiều mưu trí. Mặt quân đường trông được mới tể, ta cảm thấy thanh kiếm này có thể xưng là mặt quân kiếm. Ông nằm ở trên bàn trường kiếm lại chấn động, Tiêu Y cảm nhận được trường kiếm tán phát khí tức. Nhãn tình sáng lên, nhị sư huynh, nó cũng rất ưa thích cái tên này. Mặt quân kiếm, chuôi kiếm cùng ở giữa đều là màu đen, quả nhiên rất xứng đôi. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn Tuyên Vân Tâm một cái, cười tủm tỉm nói, ta cũng rất ưa thích, mặt quân, đây không phải đang nói ta là quân tử sao? Rất phù hợp ta người thiết. Tuyên Vân Tâm nội tâm là sụp đổ, cái này hỗn đảng là đoán không được ta đặt tên dụng ý sao? Ta, đây là tại châm chọc ngươi, ngươi không hiểu sao? Hành vi của ngươi điểm nào nhất cùng quân tử kéo đến trên quan hệ? Ngươi người thiết cái phù hợp phía trước cái chữ kia. Tuyên Vân Tâm còn đánh giá thấp Lữ Thiếu Khanh độ dày da mặt. Tốt, vì khen ngợi ngươi giúp ta lấy một cái tên rất hay, ngươi có thể ăn nhiều mấy ngụm, ta không cùng ngươi so đo. Ai mà thèm bữa cơm này ăn một canh. Giờ, Lữ Thiếu Khanh sờ lấy bụng, một mặt thỏa mãn. Rất lâu chưa ăn qua nhiều như vậy mỹ thực. Đi vào động thiên hung địa mấy cái kia nguyệt, quả thực là nhạt nhẽo vô vị. Ăn chưa ăn no, có ngủ hay không no bụng, quá khó khăn. Sau khi ăn xong, Tiêu Y nhìn xem trên mặt bàn, tại nắm chặt lấy ngón tay tính sổ sách. Nhị sư huynh, một trận này còn kém không nhiều 5.000 mai linh thạch. Coi như giảm giá, cũng phải muốn hơn 2.000. Lữ Thiếu Khanh xỉa răng, hỏi lại, ngươi định cho sao? Tiêu Y vội vàng lắc đầu, nhị sư huynh, ta là sẽ không cho, ngươi có nhiều như vậy linh thạch. Nàng thái độ kiên quyết, nhị sư huynh cũng có nhiều như vậy linh thạch, còn muốn hao ta lông dê, kiên quyết không thể cổ vũ loại này hỏng tập tục. Coi là thật không cho. Tiêu Y hừ hừ nói, không cho. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 10 điểm thất vọng, ai, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tiêu Y không để ý đến, nàng cười hì hì lần nữa nói ra điều kiện, nhị sư huynh, ngươi chỉ cần bằng lòng ta giúp ta tránh đi đại sư huynh trừng phạt, bữa này ta liền mời ngươi. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, cho nàng một cái óp, nghĩ hay lắm. Xem ra cần phải trượt, nhường ngu xuẩn sư muội tính tiền. Tuyên Vân Tâm ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nàng nhắc nhở Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, xem chừng hắn chạy. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, nhìn hầm hầm Tuyên Vân Tâm, 38, ngươi đang nói cái gì? Hỏng thanh danh của ta, có tin ta hay không thu thập ngươi? Thành khẩn. Cái này thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Phương Hiểu Thanh âm truyền vào đến, Lữ công tử, Tiểu Y muội muội, bên ta liền đi vào sao? Phương Hiểu tiến đến, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, con mắt rõ ràng sáng lên. Trong giọng nói lộ ra mừng rỡ. Lữ công tử, ngươi rốt cục trở về. Lữ Thiếu Khanh lần nữa ngồi xuống. Đến, hỏi, Phương lão bản, nghe ngươi bộ dáng, tự hồ có chuyện tìm ta. Phương Hiểu không có giấu giếm, già dặn trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, không sai, ta nghĩ thỉnh Lữ công tử giúp ta một chút sức lực. Sau đó nói ra nguyên nhân. Phương gia gia chủ Phương Thái Hà tấn thăng Nguyên Anh, quyết định tiếp tục chuyên tâm tìm tu, để cho tiện tu luyện, quyết định lui khỏi vị trí. Phía sau màn, theo Phương gia đông đảo tử nữ bên trong chọn lựa một người đảm nhiệm Phương gia gia chủ. Phương Thái Hà lợi dụng tự mình làm thẻ đánh bạc, cùng rất nhiều thế lực thông gia, đạo lữ. Đông đảo, sinh dục tử nữ cũng rất nhiều. Bọn hắn đô thành là thế lực này tại Phương gia người phát ngôn. Phương gia hiện tại là Tề Châu nổi danh đại gia tộc, thực lực cường đại, vị trí gia chủ. Nhưng rất nhiều người đỏ mắt. Lần này Phương gia chọn lựa mới gia chủ, những cái kia lớn nhỏ thế lực cũng chính hy vọng người trở thành Phương gia gia chủ. Vì cam đoan tân nhiệm Phương gia gia chủ. Phục chúng, quyết định lần này là lấy tỷ võ phương thức đến quyết định mới nhậm gia chủ. Đồng thời còn cho phép nhờ người ngoài. Phương gia đông đảo đệ tử thực lực bình thường, cho nên ai thỉnh. Ngoại viện cường đại, ai liền có hy vọng trở thành tân nhiệm Phương gia chi chủ. Nghe đến đó, Lữ Thiếu Khanh minh bạch Phương Hiểu ý tứ, Phương Hiểu là hy vọng hắn trở thành ngoại viện, đi hỗ trợ. Đánh nhau. Đối với điểm này, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời cự tuyệt. Phương lão bản, ngươi quá đề cao ta, chuyện này ta lực bất tòng tâm. Đi công tác lâu như vậy, phải hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn cùng Phương Hiểu quen biết, nhưng còn không có quen thuộc đến có thể đi hỗ trợ cái chủng loại kia cảnh giới. Phương Hiểu đối với Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trước đó liền hạ ngữ tới cửa thỉnh cầu cũng bị cự tuyệt, nàng bị cự tuyệt rất bình thường. Nếu là Lữ Thiếu Khanh một lời đáp ứng đó mới là quái sự. Bất quá đối với đây, nàng đã sớm làm xong chuẩn bị. Nàng xuất ra một cái đồ vật, đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ, cái này đồ vật chính là của ngươi thù lao. Lữ Thiếu Khanh thân thể đột nhiên ngồi thẳng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Hiểu trong tay đồ vật. Chương 283, nhị sư huynh trốn đơn. Phương Hiểu trong tay cầm cùng nhau xem không thấu chất liệu vật phẩm, mặt ngoài mang theo vết rỉ, xa xa nhìn lại, càng giống một khối bị bùn nhão bao khỏa tảng đá. Lữ Thiếu Khanh theo phía trên nhận một cổ quen thuộc khí tức. Cùng lúc trước hắn theo đường gia thương hội đạt được khối kia. Lệnh bài khí tức như đúc, cùng thời gian phòng linh bài, bàn ngọc khí tức như ra nhất trí. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng Lữ Thiếu Khanh không cho rằng tự mình cảm giác sai lầm. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua trên tay mình. Chiếc nhẫn ngay tại tản ra nóng rực cảm giác, cùng trước đó đồng dạng. Phương Hiểu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc lên, trong nội tâm nàng có chút khẩn trương. Nàng theo Biện Nhu Nhu chỗ ấy nghe nói Lữ Thiếu Khanh cùng nàng tại đường gia thương hội chỗ ấy tranh chấp nguyên nhân, biết rõ Lữ Thiếu Khanh nguyện ý hoa 3.000 mai linh. Thạch mua xuống một cái thần bí vật phẩm. Nàng liền bỏ ra lớn tâm tư, bỏ ra không ít đại giới, mượn gia tộc lực lượng, cuối cùng tìm được cái này đồ vật. Cũng không biết rõ có được hay không. Nhưng mà đây là Phương Hiểu có thể nghĩ đến đã động Lữ Thiếu Khanh tốt nhất biện pháp. Nàng cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng không lâu lắm, cũng không tính ngắn. Lấy nàng nhiều năm bò sờ lăng. Lộn lịch luyện ra ánh mắt, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng rất nhiều người có khác biệt. Thực lực cường hãn là một chuyện. Càng quan trọng hơn là hắn tính cách, bình thường nhìn giống lười biếng. Đối sự tình gì cũng không có hứng thú. Trên thực tế, có thể nói hắn là có sự kiêu ngạo của mình, có thể vào cách khác mắt ít càng thêm ít, vô luận là người hay là vật. Loại người này, muốn có được hỗ trợ của hắn, rất khó. Nếu như nàng có thể có được Lữ Thiếu Khanh tán thành, nàng chỉ cần nhẹ nhàng mở miệng, không cần làm cái khác, liền có thể đạt được Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ. Đáng tiếc, nàng không phải Tiêu Y, không có loại kia đãi ngộ. Cho nên, nàng chỉ có thể theo một cái khác phương từ trước đến nay bắt đầu. Tìm tới nhường hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tại Phương Hiểu thấp thỏm thời khắc, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng, cái này đồ vật chỗ nào tìm tới. Phương Hiểu trong lòng vui mừng, mặc dù Lữ Thiếu Khanh lời này không vui không buồn, nhưng nàng biết rõ cái này đồ vật hữu dụng. Nàng nói, Lữ công tử, cái này đồ vật ta cũng là ngẫu nhiên mà đoạt được, ta hy vọng dùng cái này đồ vật đạt được Lữ công tử một lần hỗ trợ. Phương Hiểu nói rất nhẹ nhàng, Lữ Thiếu Khanh biết. Rõ Phương Hiểu vì thu hoạch được cái này đồ vật bỏ ra không ít đại giới. Hắn nhận lấy, đáp ứng Phương Hiểu thỉnh cầu, tốt, ta giúp ngươi. Cái này đồ vật hắn tình thế bắt buộc, vì cái này đồ vật. Hắn chỉ có thể đi một chuyến Phương gia. Bất quá ta không dám hứa chắc nhất định giúp ngươi trở thành Phương gia gia chủ, ta chỉ có thể nói hết sức. Phương Hiểu trong lòng mừng rỡ, ổn. Lữ Thiếu Khanh thực lực nàng kiến thức qua, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ Kế Ngôn, không người là đối thủ của hắn. Nàng tin tưởng mình thỉnh ngoại viện là mạnh nhất. Có Lữ công tử ngươi câu nói này. Đầy đủ. Tiếp lấy Phương Hiểu nói ra thời gian, nếu như có thể mà nói, Lữ công tử, qua hai ngày nhóm chúng ta liền xuất phát như thế nào? Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt, cái gì thời điểm xuất? Phát hắn cũng không đáng kể. Cao hứng Phương Hiểu lúc này biểu thị bữa cơm này từ nàng mời. Lữ Thiếu Khanh lại cự tuyệt, Phương lão bản, ngươi đánh cho ta lộn đã rất khá, ta nhưng không thể lại. Chiếm tiện nghi của ngươi. Tiêu Y ở bên cạnh cực lực đồng ý nói, đúng đấy, Hiểu tỷ tỷ, ngươi không muốn thay nhị sư huynh bất linh thạch, hắn có là linh thạch. Là thời điểm nhường nhị sư huynh. Ra một lần máu mới được. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười gật đầu, biểu thị sư muội nói đúng. Nói đến không tệ, ta có linh thạch. Điểm ấy tiền cơm còn có thể cấp nổi. Đúng rồi, Phương lão bản, liên quan. Tới cái này đồ vật, ta còn có chút sự tình cần hỏi ngươi. Nhóm chúng ta ra ngoài nói tỉ mỉ. Tiêu Y hiếu kỳ muốn đi theo ra, lại bị Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc, đại nhân nói sự tình, tiểu hài. Tử đi một bên, ngươi chờ ở tại đây. Tiêu Y đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống, nàng rất hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì đồ vật, lại có thể nhường nàng nhị sư huynh coi trọng như vậy. Đối mặt kiện. Vật phẩm này, Lữ Thiếu Khanh thế mà lộ ra ngưng trọng biểu lộ, nhường trong nội tâm nàng ngứa một chút, rất muốn cùng lấy đi xem một chút đến cùng là cái gì đồ vật. Tuyên Vân Tâm cũng là lần thứ. Nhất nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ mặt như thế. Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, Tuyên Vân Tâm nhẹ nhõm rất nhiều, nàng hiếu kỳ hỏi Tiêu Y, tiểu y muội muội. Vừa rồi đó là cái gì? Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc đến nay, Lữ Thiếu Khanh cho Tuyên Vân Tâm cảm giác là đối linh thạch chấp nhất, không là bình thường chấp nhất. Cho dù là tứ phẩm linh phù, trong mắt hắn cũng là mấy vạn mai linh. Thạch giá trị. Tự hồ chỉ có linh thạch mới là hắn coi trọng xem, về phần cái khác hết thảy, không bị hắn để vào mắt. Hẳn là, món kia đồ vật giá trị to lớn. Đáng giá mấy chục vạn linh thạch. Tuyên Vân Tâm trong lòng âm thầm suy đoán. Bất quá món kia đồ vật khí tức phổ thông, không có cái gì đặc biệt. Đối mặt Tuyên Vân Tâm vấn đề, Tiêu Y cũng là khổ não lắc đầu, nàng cũng không biết rõ là cái gì đồ vật, trong lòng hiếu kỳ chết rồi. Ghê tẩm nhị sư huynh, có chơi vui không nói cho ta. Tiêu Y cùng Tuyên Vân Tâm trong phòng chờ a chờ, nửa canh giờ trôi qua, còn không có gặp Lữ Thiếu Khanh. Trở về. Tiêu Y nói thầm, nhàm chán dùng ngón tay đâm mặt bàn, cùng Hiểu tỷ tỷ đang nói cái gì a, lâu như vậy vẫn chưa về. Vừa mới nói xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu sư tỷ, ta có thể đi vào sao? Sau một khắc Vương Nghiêu từ bên ngoài tiến đến. Tiêu Y bưng lấy Tiểu Hồng, vuốt ve Tiểu Hồng đầu, tò mò nhìn Vương Nghiêu, Vương sư đệ, ngươi có chuyện gì không? Vương Nghiêu rất có vài phần không có ý tứ. Hắn nói, Tiêu sư tỷ nên tính tiền. Tính tiền? Ngươi nói là những này sao? Tiêu Y chỉ vào trước mắt cái bàn, nói, ngươi chờ chút đi, nhị sư huynh hắn còn chưa có. Trở lại. Vương Nghiêu cẩn thận nghiêm túc nhìn thoáng qua Tiêu Y, nói, Tiêu sư tỷ Lữ sư huynh đã đi, hắn nói từ ngươi đến tính tiền. Cái gì? Tiêu Y ngây dại, hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn. Đề, nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Vương Nghiêu muốn khóc, Tiêu Y dù sao cũng là thân truyền đệ tử, nếu như bị Tiêu Y bởi vì cái này mà ghi hận bên trên, hắn thời gian không dễ. Chịu. Nhưng là đây là Lữ Thiếu Khanh lời nhắn nhủ sự tình, hắn không thể không bộ dạng này. Lữ sư huynh hắn nói có chuyện gấp đi về trước, bữa cơm này từ ngươi đến tính tiền. Cái gì thời điểm? Đi. Tiêu Y cảm giác được đầu của mình có chút choáng, giống uống rượu giả đồng dạng. Vương Nghiêu chú ý tới Tiêu Y sắc mặt nhìn không tốt, muốn khóc lên bộ dạng, tiếp tục cẩn thận nghiêm túc nói. Nửa canh giờ sự tình đã đi, hắn nói ngươi còn không có ăn no, để cho ta nửa canh giờ lại tới tìm ngươi tính tiền. Tiêu Y xem như minh bạch, nhị sư huynh trốn đơn, nàng bị hố. Tự mình vẫn là quá ngây thơ, quá đơn thuần. Bị nhị sư huynh để mắt tới linh thạch, cái gì thời điểm có thể chạy trốn được đâu. Đối mặt dạng này nhị sư huynh, Tiêu Y lệ rơi đầy mặt, không được, ta đi tìm hiểu tỷ tỷ. Nhường nàng cho ta miễn phí. Vương Nghiêu sắc mặt cổ quái, Lữ sư huynh liền điểm này cũng liệu đến. Hắn chi tiết đem Lữ Thiếu Khanh nói cho hắn biết lại nói ra, Tiêu sư tỷ, Lữ sư huynh nói. Ngươi đến thời điểm muốn cùng hắn đi Phương gia, liền tự mình tính tiền, không cho phép đi tìm lão bản miễn phí. Tiêu Y một đầu ngã quỵ trong ngực Tuyên Vân Tâm, nước mắt rưng rưng, trốn không. Thoát a, không gánh nổi tự mình điểm này linh thạch. Sau nửa ngày, Tiêu Y cắn răng, bao nhiêu linh thạch? Nhớ kỹ giảm giá. Xóa đi số lẻ, là 3.200 mai hạ phẩm linh thạch. Tiêu Y không phục, la hét, bữa cơm này ta tính qua, không đến 3.000 mai linh thạch, làm sao có thêm nhiều như vậy? Khai hắc cửa hàng sao? Vẫn là nói muốn lừa ta không biết số. Ta cũng không phải mù chữ. Lữ sư huynh gói. Chương 284, chiếc NHN lần nữa biến hóa. Trở lại Thiên Ngự Phong, Lữ Thiếu Khanh không kịp chờ đợi tiến vào chiếc nhẫn thời gian trong phòng. A, chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh cách hơn mấy tháng không có vào, bây giờ tiến đến xem xét, thay đổi a. Lữ Thiếu Khanh nhìn hai bên một chút, sau đó gõ gõ bàn ngọc, ma quỷ, ngươi cái gì thời điểm trùng tu? Không có. Thông tri âm thanh. Đầu tiên là không gian lớn thêm không ít, so với trước đó, làm lớn ra gấp hai có thừa không gian. Màu trắng vách tường biến mất, biến thành trong suốt vách tường, như là trong suốt kính, ở phía sau là màu trắng khói, không nhìn thấy càng xa. Như tiên vụ vần quanh, ở phía sau tựa hồ ẩn giấu đi càng sâu bí mật, tản ra không biết khí tức. Trên đỉnh đầu thì là màu đen tinh. Không, phía trên ngẫu nhiên có tinh quang lấp lánh. Nhìn xem giống rất gần, trên thực tế là xa xôi tinh không, không cách nào chạm đến. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát về sau, cảm giác được nơi này biến hóa rất lớn, cho lúc trước người một loại cảm giác thần bí. Hiện tại thì nhiều hơn một loại trang nghiêm, tràn ngập vô thượng uy tín. Lữ Thiếu Khanh quan tâm nhất là mướn phòng có thể hay không tăng giá. Hắn a, kiếm chút linh thạch dễ dàng sao? Tùy tiện tăng giá, lương tâm sẽ không đau không? Lữ Thiếu Khanh lần nữa gõ một cái bàn ngọc, hỏi, ma quỷ, ngươi tốn hao nhiều như vậy trị trang. Trí, sẽ không phải nghĩ đến lông dê xuất hiện trên thân dê, dự định làm thịt ta đi. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí không giỏi, có vén cái bàn tư thế. Bàn ngọc có chút bạch quang sáng lên, qua một lát. Xuất hiện một chút tin tức. Lữ Thiếu Khanh sau khi xem xong, biết rõ vì sao. Thời gian chiếc nhẫn cùng hắn vui buồn có nhau, không thể chia cắt. Hắn đột phá Nguyên Anh, nơi này cũng đi theo thăng cấp một phen. Về phần cần linh thạch tự nhiên là càng nhiều. Nếu không chống đỡ không nổi hắn cái này Nguyên Anh ở chỗ này tu luyện. Hiện tại là một vạn linh thạch cũng liền chèo chống được Lữ Thiếu Khanh hai tháng tu luyện. Lữ Thiếu Khanh sau khi xem xong, nhãn châu xoay động, ngữ khí biến đổi, đối linh bài nói, tiểu đệ a, ngươi bộ dáng này biến hóa, để cho ta rất khó làm a. Ngươi không biết rõ cái này thế đạo gian nan, kiếm chút linh thạch không dễ dàng a. Ngươi mở miệng dễ dàng, ta kiếm lời linh thạch khó a, núi đao biển lửa bên trong chuyến, đầm rồng hang hổ bên trong sông. Cửu tử nhất sinh mới kiếm lời một chút xíu linh thạch. Trước đó, một vạn linh thạch 6 tháng, ta nhận. Hiện tại một vạn linh thạch 2 tháng, ta rất khó tiếp nhận. Mặt bàn bạch quang tiêu tán. Tự hồ đang trầm mặc, lại tự hồ là bị tức, không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chờ thật lâu, nhịn không được gõ cái bàn, này này, ngươi muốn làm gì? Cho ta tới này vừa ra sao? Có. Tin ta hay không hủy đi ngươi linh bài? Lại là trầm mặc, thật lâu, ngươi muốn cái gì? mấy chữ xuất hiện tại mặt bàn. Lữ Thiếu Khanh lập tức âm chuyển trời trong xanh, mặt mày hớn hở. Bất quá cười. Một lát về sau, Lữ Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người. Hắn một thời gian nghĩ không ra muốn cái gì. Tu luyện công pháp đã có, công phạt thủ đoạn cũng có. Nghĩ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trước. Giữ lại, hắn đối Linh Bài nói, chờ ta nghĩ kỹ lại nói. Bàn ngọc quang mang đánh tan, tự hồ cùng Lữ Thiếu Khanh nhiều lời một chữ nó cũng không nguyện ý, bất quá khi Lữ Thiếu Khanh đem theo. Phương Hiểu trong tay đạt được đồ vật lấy ra, bàn ngọc quang mang đại thịnh, như thế quang mang, biểu hiện ra kích động. Lữ Thiếu Khanh đem cái này đồ vật đặt ở bàn ngọc bên trên, màu trắng quang. Mang trong nháy mắt đem bao phủ. Cùng trước đó, phát ra tư tư thanh âm. Ước chừng gần nửa canh giờ qua đi, bạch quang tiêu tán, lộ ra món kia đồ vật chân chính khuôn mặt. Là một cái lệnh bài lữ. Thiếu Khanh nhìn về phía bàn ngọc phía trên, nơi đó còn nằm một khối lệnh bài. Hai cái lệnh bài như đúc, chính diện điêu khắc kim long, mặt trái thần hoàng. Bất quá, cái thứ nhất lệnh bài so cái thứ. Hai lệnh bài lớn một nửa, cái thứ hai lệnh bài chỉ có dài nửa xích. Cái thứ nhất lệnh bài phía trên có hai cái Lữ Thiếu Khanh không quen biết chữ, cái thứ hai lệnh bài phía trên thì không có. Còn, không có đợi Lữ Thiếu Khanh nghiên cứu một phen. Cái thứ nhất lệnh bài bỗng nhiên chấn động, cái thứ hai lệnh bài cũng là như thế, hai cái lệnh bài chấn động tần suất nhất trí. Tại bàn ngọc phía. Trên thùng thùng vang lên, hai cái lệnh bài đang chậm rãi tới gần, tại Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc trong ánh mắt, hai cái lệnh bài dung hợp lại cùng nhau. Nói là dung hợp, chẳng bằng nói là cái thứ. Nhất lệnh bài tại thôn vệ cái thứ hai lệnh bài. Bàn ngọc lần nữa sáng lên màu trắng quang mang, đợi cho ánh sáng màu trắng đánh tan, trên mặt bàn chỉ còn lại một cái lệnh bài. Lữ Thiếu Khanh hiếu. Kỳ tiến lên, đưa tay đem cái này mai lệnh bài cầm lên. Thứ một cái, thế mà không cầm lên được, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, có nặng như vậy sao? Hắn lại lần nữa phát lực mới đưa có thể đem cầm lên. Lệnh bài cho hắn cảm giác đầu tiên chính là nặng, rất nặng, trong tay như nắm giữ một tòa giống như núi nhỏ. Lữ Thiếu Khanh đoán chừng một cái, chí ít hơn vạn cân. Sau đó vuốt ve một cái lệnh bài. Lẩm bẩm, cái này đồ vật, tăng thêm hắn chất liệu, trực tiếp ném ra đi. Cho dù là Nguyên Anh cũng phải bị nện đến đầu rơi máu chảy a. Nếu như là kết đan kỳ, có thể trực tiếp đập chết a. Vô luận là trước mắt bàn ngọc linh bài, vẫn là trong tay lệnh bài, đều là dùng phi phàm chất liệu chế tạo. Xuất ra đi làm vũ khí cũng là tiêu chuẩn. Vuốt ve một cái, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát dùng hắn gõ gõ. Bàn ngọc, gõ đến bàn ngọc phanh phanh rung động, hắn hỏi linh bài, tiểu đệ, cái này đồ vật có làm được cái gì? Không có trả lời. Lữ Thiếu Khanh nói thầm một tiếng, tiểu khí. Sau đó đem lệnh bài. Ném vào trên mặt bàn, len ken một tiếng, lệnh bài rơi xuống về sau, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng. Như là hình chiếu, theo nó mặt ngoài bắn ra quang mang bắn ra tại trên không, phía trên xuất hiện một chỗ địa phương. Đây là cái gì địa phương? Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt. Vội vàng nghiêm túc nhìn kỹ. Ở bên trong Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy chính là mờ tối dưới ánh trăng, cổ mục tươi tốt, thảm thực. Vật thanh thúy tươi tốt cảnh tượng. Hẳn là một vùng rừng rậm, về phần ra sao chỗ, Lữ Thiếu Khanh một thời gian không cách nào đoán được. Hắn một mực nhớ kỹ bên trong hết thảy, lớn đến cổ mục, nhỏ. Đến cỏ dại tảng đá, hắn tất cả đều khắc sâu ghi vào trong đầu. Có thể bị hình chiếu ra địa phương. Dùng cái mông nghĩ cũng biết rõ tuyệt đối là khó lường địa phương. Nói không chừng liền có đại bảo. Tàn chôn giấu ở bên trong. Cái này hình chiếu như là thời gian thực giám sát, tại rậm rạp rừng cây bên trong còn thỉnh thoảng có hung thú thân ảnh lướt qua. Mấy hơi thở về sau, hình chiếu cảnh. Tượng bên trong bỗng nhiên biến hóa, lập tức theo mặt đất kéo đến trên bầu trời, từ trên trời nhìn xuống phía dưới. Một tòa to lớn ngọn núi dẫn đầu đập vào mi mắt. Ngọn núi cao ngất trong mây, phía. Trên tuyết trắng mênh mang, ở dưới chân núi xanh tươi ướt át, rậm rạp rừng cây. Tiếp lấy nhìn lại cái khác, tại tòa này to lớn ngọn núi chung quanh, còn có hồ nước, dòng sông, cùng ở phía xa. Còn có liên miên chập trùng sơn mạch, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, như là một cái thụy mỹ nhân nằm nghiêng. 10 cái hô hấp qua đi, hình chiếu biến mất, lệnh bài khôi phục lại bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, đem hắn nhìn thấy đồ vật vẽ ra. Hắn vượt vẽ liền vượt cảm giác được không thích hợp. Chờ đợi vẽ xong về sau, Lữ Thiếu Khanh sau khi xem, sờ lên cằm, tự nói, kỳ quái, luôn. Cảm giác đến có chút quen thuộc bộ dạng. Trầm tư một lát, một tấm xưa cũ mang theo năm gia thú xuất hiện tại trong tay hắn. Chương 285, công an ngợi chữ của ta số không đủ. Đến ngày thứ hai, Lữ Thiếu Khanh nằm tại võng bên trên. Trên trời mặt trời bị mỏng vân che lấp nửa người, trên thế gian rơi xuống ấm áp quang mang. Mặt trời ấm áp quang mang vượt qua lá cây, đi qua nhánh cây, điểm điểm xuống. Trên người Lữ Thiếu Khanh. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, nhẹ nhàng lại phi thường thoải mái dễ chịu. Đối Lữ Thiếu Khanh tới nói, cái này thời điểm là ngủ nướng tuyệt đối tốt thời gian. Hiện tại hôm nay hắn không có ý đi ngủ, nằm tại võng bên trên, trong tay cầm một tấm gia thú địa đồ nhìn chằm chằm ngẩn người. Trương này gia thú địa đồ hắn là theo Tiêu Y Đường tỷ tiêu quần chỗ ấy có được. Lúc ấy không có để ý, ném ở một bên. Thậm chí không nghĩ tới đi tìm tòi bảo tàng cái gì, phiền phức vừa mệt, còn có thể nương theo lấy nguy hiểm. Thẳng đến đêm qua mới phát hiện, trương này địa. Đồ phía trên vẽ địa phương chính là lệnh bài chỗ hình chiếu địa phương. Hẳn là thật là tàng bảo đồ. Phải đi một chuyến Tiêu gia. Gia thú địa đồ là theo Tiêu quần trong tay có được, hỏi nàng một chút. Hẳn là có thể biết rõ một ít chuyện. Bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, thu hồi địa đồ, một lần nữa nằm tại võng bên trên. Nơi xa, Tiêu Y lanh lợi xuất hiện. Bị thương Tiểu Hồng bị nàng nâng ở trong tay, Tuyên Vân Tâm thì tại đằng sau chậm rãi đi theo. Nhị sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y người chưa tới, tiến tới trước. Chạy tới Tiêu Y mang trên mặt hưng phấn, la hét nói, nhị sư. Huynh, ta đột phá. Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, nghiêng nhìn nàng một cái, khí tức so với ngày hôm qua mạnh điểm, xem ra là tối hôm qua đột phá. Không tệ, đủ tư cách theo ta ra ngoài lãng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, Tiêu Y tiến vào trúc cơ kỳ đến bây giờ không đến một năm, lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thiên phú viễn siêu rất nhiều người. Hắc hắc, đạt được khen ngợi Tiêu Y kiêu ngạo bắt. Đầu, lá gan cũng lớn lên, nàng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đưa tay, nhị sư huynh, ngày hôm qua ngươi làm hại ta giúp ngươi tính tiền, bao nhiêu phải cho ta một điểm linh thạch a? Thế mà bị nhị. Sư huynh dạng này hố một cái, quá khinh người. Ồn ào quá, Lữ Thiếu Khanh biến sắc, quát, tâm đắc viết xong. Viết xong. Tiêu Y ngoan ngoãn đem viết xong tâm đắc đưa lên. Vì không bị Lữ Thiếu Khanh tìm cơ hội không mang theo nàng đi phương gia, sau khi trở về nàng không để ý tới đau lòng tự mình linh thạch, trước tiên trong đêm viết tâm đắc. Không nghĩ tới viết tâm đắc quá trình bên. Trong đốn ngộ một phen, đánh bậy đánh bạ đột phá. Tuyên Vân Tâm cũng lặng yên đi vào bên cạnh, nhìn xem cái này hai sư huynh muội, trên mặt của nàng mang theo táo bón biểu lộ. Quá bất ngờ, nàng tối hôm qua đi tìm Tiêu Y, lại nhìn thấy vừa vặn đụng phải cái này tiểu quái thai đột phá. Nước chảy thành sông, nửa điểm cản trở, trôi chảy đến giống ăn cơm uống nước. Cùng những cái kia vì đột phá tốt. Một phen chuẩn bị tu sĩ hoàn toàn không đồng dạng dạng này tình huống hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng làm cho Tuyên Vân Tâm muốn sụp đổ chính là, Tiêu Y đột phá, nàng còn không biết rõ, vẫn còn tiếp tục viết tâm đắc. Dưới cái nhìn của nàng bất quá là Lữ Thiếu Khanh ác thú vị, cố ý dạng này đến trừng phạt Tiêu Y mà tối hôm qua nhìn thấy sự tình, nhưng nàng hoài nghi nhân sinh, không thể không một lần nữa nhìn thẳng vào một phen. Viết tâm đắc có lẽ thật có hiệu quả. Nhưng bỏ mặc như thế nào, Tuyên Vân Tâm nội tâm là một vạn cái ngọa tào, rất muốn tìm người chửi bậy một phen. Lữ Thiếu Khanh tiếp nhận tâm đắc, tùy ý nhìn lướt qua, lập tức nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Số lượng từ không đủ a. Tiêu Y trong lòng giật mình, nàng vội vàng nói, không có khả năng a, nhị sư huynh. Ta là nghiêm túc kiểm tra qua, tuyệt đối đủ một vạn chữ. Hơn nữa còn có thêm hai chữ, tổng cộng là một vạn lẻ hai cái chữ. Không tin ngươi lại nhìn một cái. Cái này khó khăn biết bao a, ta viết. Một buổi tối đây, ta còn cố ý đếm qua. Nếu là bởi vì số lượng từ không đủ, Tiêu Y nàng sẽ làm trận khóc lên. Lữ Thiếu Khanh rung lên trong tay trang giấy, khẳng định nói, số lượng từ không đúng. Ca ngợi nội dung không đủ 3.000 chữ, còn kém 12 cái chữ, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Y đưa tay nắm lấy võng dây thừng, nàng đầu có chút choáng. Nhị sư huynh quá xấu rồi. Bên cạnh, Tuyên Vân Tâm thật sự là nhịn không được, môi đỏ cắn chặt, hỗn đảng, có ngươi dạng này ức hiếp sư muội sao? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, đây là một cái sai lầm nghiêm trọng, không thể phạm, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nghiêm túc đối đãi cái rắm, nịnh nọt ngươi sao? Tuyên Vân Tâm rất muốn xông đi lên cho Lữ Thiếu Khanh đến trên như vậy một cái. Cái này hỗn đảng rất đáng hận. Chỉ là ở bên cạnh nhìn xem cũng muốn đánh người. Nhị sư huynh, cứ như vậy đi. Tiêu Y vội vàng cầu xin tha thứ, lần sau nhất định sẽ không phạm. Viết lại, nàng sẽ phát điên. Loại này sai lầm nhất định phải sửa chữa, để ngươi một lần nữa viết, mà lại một chữ cũng không có thể tương đồng. Lữ Thiếu Khanh đem trang giấy bỏ vào quay về Tiêu Y trong tay, nhìn xem lung lay sắp đổ, sắp khóc lên Tiêu Y. Ha ha vui vẻ, nhưng mà, nể tình ngươi ngày hôm qua nguyện ý mời khách phân thượng, ta cũng không cùng ngươi truy cứu. Tiêu Y cao hứng trở lại, được rồi, tốt, nhị sư huynh quá tốt rồi. Tuyên Vân Tâm trong lòng không cam lòng, xem như minh bạch, nàng đối Tiêu Y nói, Tiểu Y muội muội, ngươi nhìn hắn, cố ý không đồng ý ngươi đuổi theo hắn còn linh thạch. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Tiêu Y tỉnh táo lại, đừng nghĩ lấy theo nhị sư huynh trong tay cầm tới một cái linh thạch. Nàng từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ, chỉ cần không đồng ý nàng viết lại tâm đắc là được. Cái khác, coi như rủi ro ngăn trở đi. Bất quá, Tiêu Y lại la hét nói, nhị sư huynh, ngươi đã nói, ngươi đến mang ta đi hiểu tỷ tỷ chỗ ấy. Tiêu Y trong lòng tin ra đây. Đi theo nhị sư huynh ra. Ngoài, không cần đợi ở chỗ này. Bằng không chờ đến đại sư huynh xuất quan, vạn nhất nàng còn không có đột phá, coi như thảm rồi, đi theo nhị sư huynh, không chừng nhị sư huynh còn có thể để cho ta đột phá, đến thời điểm liền có thể hướng đại sư huynh có cái bàn giao. Ngươi muốn đi theo liền theo đi, tiện đường, ngươi có muốn hay không về thăm nhà một chút? Lữ Thiếu Khanh lời này nhường Tiêu Y con mắt sáng lên. Có thể chứ. Tiêu Y rời nhà mặc dù còn chưa đầy một năm, mấy tháng trước đó cũng mới gặp qua phụ thân. Muốn nói có thể về nhà, nàng cầu còn không được. Nàng ở chỗ này. Tiến bộ coi như không tệ, trở về khoe khoang cũng tốt. Đến thời điểm tiện đường đi một chuyến chứ sao. Phương gia cùng Tiêu gia là tại cùng một cái phương hướng, Tiêu gia